Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 489, nước biển và ngọn lửa, sao về sớm như thế? Bạch Tố Mai đang ở trong phòng thu xếp quần áo nhìn thấy Đại Ni cầm chìa khóa mở cửa bước vào, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, nghi hoặc hỏi. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã không tham gia cuộc vui mà quay về, tiếp theo đến nhà mấy người Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lê cũng không ngồi được bao lâu, Thiệu Chinh liền lái xe đến. Dường như không được bao lâu, Hùng Đại Ni ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Vừa mới được hơn 8 giờ, thật sự không thể xem là muộn, tham gia họp lớp mà về sớm như vậy, quả thật cũng hơi kỳ lạ. Không còn sớm nữa, ăn cơm xong thì về thôi. Hùng Đại Ni làm vẻ hồ đồ nói, cũng không kể chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bà biết, chỉ hỏi, Thất Thất đâu? Vừa ngủ rồi. Bạch Tố Mai nói. Hùng Đại Ni đẩy cửa nhìn thấy con gái đang nằm ngủ trên giường, ngáp một cái nói, hai ngày này cũng ngủ không được ngon, con đi ngủ đây. Rồi đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh. Bạch Tố Mai đi theo vào phòng vệ sinh, hỏi, bạn học của con có người nào phù hợp không? Mẹ! Hùng Đại Ni cất giọng vẻ không vui, nói, con chỉ đi họp lớp thôi, không phải đi xem mặt, mẹ cứ lo lắng như vậy làm gì? Mẹ chỉ hỏi một chút thôi. Bạch Tố Mai nói, ngàn con chim trong rừng, không bằng một con trong tay. Chim trong rừng có tốt đến thế nào đi nữa, con cũng phải bắt được một con mới tính, mẹ so sánh lộn xộn cái gì vậy, vậy ba con chính là con chim mẹ bắt được trong tay nên mới tính đó sao? Hùng Đại Ni nói đến đây, không nhịn được mà cười lên. Trong chốc lát mới tỉnh ngộ, trong lời nói của mẹ mình còn có ý nghĩa khác, liền hỏi, mẹ nhìn thấy Thẩm Hoài đưa con về rồi. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Hôm nay vừa hay hắn cũng ở Hà Phổ. Hà Phổ là nơi nhỏ bé như vậy, con vừa hay gặp được hắn, nên ngồi xe hắn về thôi, như vậy có sao đâu. Mẹ cũng không nói gì mà. Bạch Tố Mai nói, nghe dưới lầu có tiếng xe, mẹ tưởng ba con về. Hùng Đại Ni không nói gì thêm với mẹ, rửa mặt xong liền đi ngủ. Mấy ngày nay cô thật sự cũng vì trong nhà xảy ra chuyện lớn, cho nên tâm tư hơi mệt mỏi, nằm trên giường nghỉ ngợi một lát. Đã ngủ rất say rồi. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác bản thân đang ở trong một khu rừng, ánh trăng theo từng kẽ hở của cành cây chiếu xuống, rọi thành những vết lốm đốm trên bãi cỏ, khiến người ta cảm giác như ở trong một đáy hồ nước, cảm giác như vậy khiến Hùng Đại Ni cảm thấy say mê, không muốn tỉnh lại. Một bàn tay từ sau vai đưa đến, vuốt ve lên xương quai xanh, ngón tay mềm mại chạm đến, giống như một nụ hôn mềm mại. Dường như có thể tác động đến dây thần kinh mẫn cảm trên toàn thân, khiến toàn thân cô cảm thấy tê dại, chỉ khiến cô cảm thấy muốn rút vào lòng người phía sau lưng, chứ không phải tỉnh giấc. Bàn tay đó dường như cũng không thật thà lắm, từ cổ áo luồn vào, vuốt ve khiêu khích lên đỉnh đồi no đủ của cô, xoa bóp làm càng. Còn một tay kia, lại đi từ phía bụng bằng phẳng của cô, thuận theo hai bàn tay này, Hùng Đại Ni cảm thấy thân thể của cô cũng mềm nhũn đi, khiến cô cảm thấy như bị nung nóng. Không kìm nổi mà thở dốc. Đợi cho hai bàn tay đó đi vào quần của cô, ngón tay chạm đến nơi mẫn cảm của cô không nhịn nổi mà đưa tay giữ lại, nói, đừng. Chỉ có điều bàn tay kia hầu như không hề để ý đến sự giãy giụa của cô, lại càng vươn tới, muốn trực tiếp đưa ngón tay vào miệng hoa đào của cô, khiến cô trong nháy mắt cả người run lên, miệng không nhịn được mà nói, thật sự không muốn. Quay đầu lại phía sau lại nhìn thấy người đó không phải Hải Văn mà là Thẩm Hoài. Chợt giật mình tỉnh giấc, Hùng Đại Ni mới phát giác tay trái của cô kẹp giữa hai chân, còn những cảm giác trong giấc mơ lại hoàn toàn biến mất trong bóng tối hỗn độn. Hùng Đại Ni rút tay ra ngoài, những ngón tay đều trơn bóng, mới phát hiện ra ở quần lót có chút sũng nước, mặt có chút khó chịu. Nhưng nghe thấy ba và mẹ ở ngoài phòng khách nói chuyện, cô cũng không tiện đi vào phòng vệ sinh thay quần lót. Chỉ là cô cảm thấy kỳ quái. Trong giấc mơ rõ ràng cô cảm thấy người đàn ông đứng phía sau là Hải Văn, tại sao quay đầu lại là gương mặt của Thẩm Hoài. Chỉ có điều cảm giác cuối cùng còn chưa đến, khiến cô có chút chưa thỏa mãn, trong lòng thầm tự mắng, nằm mơ thì có gì mà ngại. Thật là đến chết vẫn cần thể diện. Lại không kìm nổi mà nghĩ, nếu như tối hôm nay không gặp được Từ Huệ Lê. Vương Thành Vệ ở ngã ba, nếu như Thẩm Hoài cũng như trong giấc mơ mà ức hiếp cô sẽ giãy giụa mà nói không muốn. Hay là... Hùng Đại Ni suy nghĩ như vậy, trong bóng tối có cảm giác mặt mình như nóng lên. Ngủ được một giấc, nên cũng không ngủ được nữa, liền gối đầu, nhìn Thất Thất đang ngủ trên giường, suy nghĩ miên man về cuộc sống sau này của mình. Đưa Hùng Đại Ni về rồi, Thẩm Hoài cũng không trì hoãn thêm ở bên ngoài nữa, trực tiếp lái xe về nhà cũ của mình. Trần đang nói có chuyện muốn tìm hắn thương lượng, buổi tối ở nhà cũ chờ hắn. Thẩm Hoài dừng xe, nhìn thấy ở chỗ đậu xe trước cửa. Có đậu một xe buýt màu đen mang biển số Hoài A, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không biết có người nào ở tỉnh đang ở trong đó. Nhìn thấy cánh cổng lớn đang khép, Thẩm Hoài liền đẩy cửa đi vào. Vừa mới qua cổng liền nhìn thấy Trần Đan, Tiểu Lê cùng một người phụ nữ nữa đang đi về hướng này. Nhưng nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, Thẩm Hoài dường như bị sét đánh trúng vậy. Cả người đờ đẫn, trong miệng không kìm nổi mà hô một tiếng, Cẩn Hinh. Chỉ là tiếng hô này lại quá khàn, dường như phải lấy hết sức của hắn vậy, gọi ra miệng rồi đột nhiên lại hối hận, Cẩn Hinh làm sao có thể còn nhận ra hắn được. Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài một cái. Hỏi, ồ, cậu quen với em tôi à? Câu nói đó của người phụ nữ kia, giống như một chậu nước đá, khiến cho Thẩm Hoài đang kích động đến nỗi không thể tự kiềm chế được bỗng nhiên toàn thân trở nên lạnh giá, người phụ nữ trước mặt là người chị Tỉnh Giao, không phải người em Cẩn Hinh. Hắn sao lại có thể không biết điều như vậy? Năm đó không phải chính vì không thể phân biệt được diện mạo của hai chị em, nên mới bị người phụ nữ này làm hại đến nỗi thảm như vậy đó sao? Tay Thẩm Hoài nắm chặt lấy khung cửa, không lên tiếng nữa, cũng không đáp lại câu nào, chỉ nhìn vào khuôn mặt kiềm diễm như hoa của người phụ nữ đó. Ai có thể nhìn thấy được một phần tâm tư độc ác như rắn rết trên khuôn mặt này được? Trước đó Thích Tỉnh Giao cũng chưa từng đối mặt với Thẩm Hoài, thấy người này hiểu lầm mình là em gái, lúc này lại cứ nhìn cô mà không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Thầm nghĩ lẽ nào đây là người theo đuổi em gái nhưng bị từ chối nên mới để lại tâm bệnh. Thấy Trần Đan và em gái của Tôn Hải Văn dường như có chút thân quen với người trước mặt, thấy hắn ăn mặc bình thường, nhưng giữa chân mày dường như có khí chất anh tài, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy Thẩm Hoài không lên tiếng. Thích Tỉnh Giao cũng không để ý, cười giải thích với Trần Đan, tôi và em gái là hai chị em sinh đôi, dường như không ai có thể phân biệt được hai chị em tôi. Cẩn Hinh nó còn đang ở nước ngoài, nó nghe được tin Hải Vân xảy ra chuyện, bảo tôi nhất định phải tới xem. Nó có lẽ phải đến tháng 7 mới về được. Vậy như thế nhé, tôi đi trước, không làm phiền nữa. Sau này tôi sẽ làm việc ở Đông Hoa, cậu hoặc Tiểu Lê có việc gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Thích Tỉnh Giao lên xe, qua kính chiếu hậu nhìn thấy người đàn ông kia vẫn còn đứng ở đó, trong lòng cảm thấy chán ghét. Nhưng cô vẫn quay đầu lại. Qua cửa kính xe lộ ra một nụ cười ngọt ngào, không biết rõ mối quan hệ của người thanh niên này với Trần Đan, nên ngọt ngào nói. Tôi là chị Tỉnh Giao, Cẩn Hinh có từng nói với cậu về tôi chưa? Thẩm Hoài không để ý đến cô, đi thẳng vào trong. Trần đang mỉm cười cáo lỗi với Thích Tỉnh Giao, nhìn cô lái xe rời đi, mới cùng Tiểu Lê đóng cửa vào phòng. Trần đang đương nhiên có thể nhìn thấy sự khác thường của Thẩm Hoài ngày hôm nay. Cô không biết, Thẩm Hoài sao có thể nhận ra được bạn học đại học của Hải Văn? Trần đang không nhìn thấy Thẩm Hoài trong phòng khách, thấy cổng sau đang mở, liền đi ra. Thấy Thẩm Hoài sắc mặt nhợt nhạt đang đứng sau vườn hút thuốc. Người phụ nữ đó sao lại ở đây? Thẩm Hoài thấy Trần đang đi qua, cố gắng bình tĩnh tâm tình đang kích động, hỏi. Cô ấy là bạn học đại học của Hải Văn, vì các bạn thời đại học của họ muốn học lớp sau 10 năm, trong lúc liên hệ, mới biết Hải Văn xảy chuyện. Cô ấy gọi điện thoại đến, bảo nhất định phải đến thăm, nên hôm nay đến. Trần đang nói, sao thế, anh biết bạn học đại học của Hải Văn sao? Ừ, tôi biết hai chị em bọn họ, nhưng hai chị em họ có lẽ không biết tôi. Thẩm Hoài gật gật đầu. Hắn chỉ có thể lừa dối mà giải thích như vậy cho Trần Đan. Nếu không thì còn có thể nói như thế nào nữa? Nói rằng hắn từ trên cao rơi xuống, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của hai chị em đó. Đã 10 năm rồi, sao có nhiều chuyện cũ lại cứ như mới ngày hôm qua? Trong lòng Thẩm Hoài hơi hoảng hốt, lại hỏi Trần Đan. Cô ta nói sau này cô ta sẽ làm việc ở Đông Hoa là chuyện gì? Tôi cũng không rõ lắm, hình như nói hai ngày nữa sẽ tới Đông Hoa tạm giữ chức gì đó. Trần đang nói, cụ thể, cô ấy không nói, chỉ để lại số điện thoại cho tôi và Tiểu Lê. Còn nói là việc Tiểu Lê ghi danh thi vào Đại học Công Thương Hoài Hải không cần phải lo lắng, nếu có thể tự thi đỗ thì tốt. Còn nếu thiếu mấy điểm, thì bảo tôi liên hệ cô ấy. Trần đang lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thẩm Hoài. Cảm giác mà Thẩm Hoài vừa rồi mang lại cho cô ta rất kỳ lạ, hắn nhìn thấy Thích Tỉnh Giao liền có cảm giác như nhìn thấy một con rắn độc từng cắn hắn vậy. Cô có thể cảm thấy tóc gáy của Thẩm Hoài đều dựng hết cả lên. Thẩm Hoài nhận tấm danh thiếp, đây là tấm danh thiếp ở chức vụ trước đây của Thích Tỉnh Giao, còn chưa kịp đổi lại. Phóng viên cao cấp tuần sang pháp chế, đội trưởng đội phóng viên tạm trú tại Hoài Hải. Thẩm Hoài cầm điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Chu Dụ. Hỏi cô ta, trên đó gần đây có cán bộ nào đến hệ thống tuyên truyền tạm giữ chức không? Không, tin tức của anh sao lại nhanh như vậy? Hôm nay tôi cũng vừa mới nghe tin, ban tuyên giáo thành ủy vừa mới có một phó trưởng ban mới tới, là nữ, nghe nói lai lịch cũng không nhỏ. Chu Dụ thông báo tin tức mới nhất cho Thẩm Hoài, sao thế, anh biết người này? Tôi đã gặp cô ta ở chỗ Trần Đan rồi, cô ta là bạn học đại học của anh trai Tiểu Lê. Nhiều khi thế giới nhỏ bé như thế đấy. Thẩm Hoài nói, người phụ nữ này rất nguy hiểm, sau này cô ở ban tuyên giáo nên chú ý cô ta một chút. Nghe Thẩm Hoài nói hắn đang ở chỗ Trần Đan. Chu Dụ liền nhanh chóng cúp máy. Trần Đan cũng cảm thấy kỳ lạ. Những năm cô đi theo Thẩm Hoài, chưa từng nhìn thấy Thẩm Hoài kiêng kỵ ai như vậy, không ngờ hắn lại cảnh giác với người bạn học này của Hải Văn như vậy. Chương 490, ô dù lớn còn chưa đến 3 tuần nữa là thi tốt nghiệp, vì để dành được nhiều thời gian để học hơn, Tiểu Lê từ sau khi khai giảng đến nay vẫn luôn ở lại trường học. Hôm nay vì Thích Tỉnh Giao đến, nên Tiểu Lê mới xin phép ra ngoài. Thẩm Hoài và Trần Đan đưa Tiểu Lê về trường, xong cũng không vội trở về, lái xe dọc theo phía nam, đứng trước chỗ sông Mai Khê nhập ra nhánh chữ Giang trăng sáng sao thưa, dòng nước gợn lăng tăng dưới ánh trăng. Lúc này còn chưa đến giữa tháng tư, nước còn chưa lên, bãi sông lộ ra. Trên bãi sông, có những cây cỏ lau mới mọc, so với những gợn sóng lăng tăng trên mặt sông. Lại càng ảm đạm hơn. Ở phía xa có tàu hàng đang tạm thời thả neo, đèn chiếu sáng trưng, giống như một chòm sao màu đỏ đang dừng lại bên bờ sông vậy. Thẩm Hoài bỏ giày ra, chân trần dẫm lên bàn đạp, nhìn qua cánh cửa kính của xe, nhìn về phía sắc trời đêm của sông. Hôm nay Hà Nguyệt Liên đến tìm tôi rồi, cũng không nói chuyện gì, giống như cố ý đến nói vài câu vậy thôi. Trần đang thấy Thẩm Hoài có chút suy tư, dường như còn chưa khôi phục được tâm trạng sau khi gặp bạn học đại học của Hải Văn bất ngờ đến, nên mới cố tình chuyển hướng câu chuyện. Ồ! Thẩm Hoài nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng trong đêm của Trần Đan. Liền kéo cô vào lòng mình, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô. Dường như chỉ có như thế mới khiến tâm tình của hắn bình tĩnh lại, vứt bỏ những ký ức trong quá khứ, chuyển hướng suy nghĩ sang một việc khác. Những người dân bình thường của thành phố có lẽ phải chờ đến lúc tân bí thư thành ủy nhậm chức mới kinh ngạc. Nhưng đối với những người trong cục, đối với họ mà nói, 4 ngày trước bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đến Đông Hoa kiểm tra nghiên cứu, thế cục liền sáng tỏ rồi. Hà Nguyệt Liên quả thật là người có thể nghênh mặt đón gió. Đỗ Kiến thất thế, cô và Đỗ Kiến mỗi người liền đi một hướng. Thấy bên này nịnh bợ cũng không được, liền hợp cùng một chỗ với Chu Minh. Sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, đồng nghĩa với việc Chu Minh hoàn toàn mất đi chỗ dựa cuối cùng. Hà Nguyệt Liên hành động cũng không phải chậm, trước tiên là tìm đường lui cho mình. Em không cần quan tâm đến cô ta, bây giờ mặc kệ bọn họ. Thẩm Hoài nói. Sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, sự điều chỉnh và biến động cán bộ ở Đông Hoa cũng theo đó mà thay đổi. Cho dù Thẩm Hoài không làm gì, sau khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa, cũng không thể nói không hạ thủ được. Cũng chính vì như thế, Thẩm Hoài đương nhiên cũng không hy vọng sẽ khiến cho Trần Bảo Tề hiểu lầm mà gây nên hành động gì khác. Trần đang gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Có phải em đang tò mò tại sao anh lại quen biết hai chị em Thích Tỉnh Giao, Cẩn Hinh phải không? Thẩm Hoài nâng khuôn mặt của Trần đang lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô, hỏi. Cũng không phải, anh giữ bí mật như vậy, muốn tìm hiểu, làm sao tìm hiểu được? Trần đang cười dịu dàng, nói. Chỉ là cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng bọn họ đều không quen biết anh, có một số phụ nữ, không nhất định phải quen biết, mà chỉ cần biết đến họ thôi cũng đủ khiến trong lòng kiêng kỵ rồi. Thẩm Hoài nói, Hà Nguyệt Liên là người như thế nào, em là người biết rõ nhất. Nếu chỉ nói là tính toán đơn thuần chỉ vì muốn đạt được mục đích, mà bất chấp thủ đoạn, e rằng Thích Tỉnh Giao không hề kém so với Hà Nguyệt Liên. Quan trọng hơn nữa, những tài nguyên mà Thích Tỉnh Giao có thể dùng được, Hà Nguyệt Liên tuyệt đối không thể so sánh được. Trần Đan cũng sớm nhận ra được sự nguy hiểm của xã hội này, đương nhiên cũng sẽ không đơn thuần sẽ nhìn người mà bắt hình dong, hoặc chỉ đơn giản vì đối phương là bạn học của Hải Văn mà tin tưởng vào họ. Chỉ là nhìn thấy một người chưa từng kiêng kỵ ai như Thẩm Hoài lại nói như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Trần Đan cũng không hỏi Thẩm Hoài cụ thể là có việc gì, mà kiêng kỵ với người phụ nữ đó như vậy, hôm nay cô có việc khác muốn nói với Thẩm Hoài, Tiểu Lê hai ngày nữa sẽ chính thức điền bản nguyện vọng rồi. Nguyện vọng thứ nhất có lẽ chính là trường Đại học Công Thương Hoài Hải mà anh nó đã từng học. Nếu không thể trúng tuyển, nguyện vọng hai cũng chỉ có thể là các trường cao đẳng trong Từ Thành, em cũng muốn đi Từ Thành. Sao lại không cùng anh đi Tân Phổ? Thẩm Hoài hỏi. Nếu anh nhớ em sẽ luôn ở đó. Trần Đan ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngước nhìn Thẩm Hoài, giơ tay vuốt ve râu trên cằm hắn. Nói, em biết trong lòng anh có khát vọng, nếu em thật sự muốn chi nhánh Thượng Khê Viên mở ở Tân Phổ, thì em thật sự không biết thỏa mãn rồi, Tiểu Lê muốn đến Từ Thành học, nếu em thật sự muốn mở chi nhánh của Thượng Khê Viên, có lẽ Từ Thành là một lựa chọn không tồi. Anh cảm thấy thế nào? Thẩm Hoài cười nói, anh còn nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ đến việc mở chi nhánh ở Yến Kinh trước. Em còn chưa bước ra xã hội nhiều, nào dám lấn đến Yến Kinh. Đến lúc đó bị người ta nuốt cả xương lẫn thịt còn không biết. Trần Đan cười nói, lại kể tiếp cho Thẩm Hoài về những ý tưởng mà cô thu thập được trong mấy ngày nay về việc mở chi nhánh ở Từ Thành. Kinh doanh Thượng Khê Viên cũng đã được hơn một năm rồi, việc kinh doanh cũng đang dần ổn định. Hơn nữa lại thêm nguồn vốn rút ra từ khách sạn Chữ Khê trước đây, cùng với lợi nhuận kinh doanh được hơn một năm nay từ Thượng Khê Viên, ngoài số tiền để tiếp tục duy trì kinh doanh ở đây, cộng với gần 1 triệu tệ mà Trần Đồng lấy đi, trong tay Trần Đan còn có gần 2 triệu tệ tiền dư ra. Cô nghĩ sẽ mượn thêm một ít từ ngân hàng, tập trung đủ 4 triệu tệ, có thể mở được một chi nhánh quy mô tương đối ở Từ Thành rồi. Bắt đầu từ khách sạn Chữ Khê, Trần Đan kinh doanh ẩm thực cũng gần 3 năm rồi. Đặc biệt Thượng Khê Viên trực tiếp nhắm vào thị trường ẩm thực cao cấp. Ngoại trừ có Trần Đồng giúp cô, cũng có một đội nhóm tương đối thành thục và ổn định, cũng không phải Trần Đan sau khi tới Từ Thành sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, lao tâm lao lực. Thẩm Hoài biết Trần Đan là người tính cách ôn hòa nhưng lại rất quật cường, nếu không năm đó cũng không thể chịu được nhiều khổ cực như vậy. Sự việc cô đã trù tính lâu như vậy, hắn cũng không muốn ngăn cô làm, liền cười nói, được rồi, em đi Từ Thành đi, cùng lắm là sau này anh đi Từ Thành thường xuyên hơn. Nếu anh không phản đối, vậy em cho người đến Từ Thành tìm địa điểm trước nhé. Trần Đan vui mừng nói, em đừng vất vả quá là được. Nếu không anh sẽ đau lòng đấy. Thẩm Hoài nhéo nhéo hai má Trần Đan, hắn thực sự không nỡ để cô vất vả. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hoài còn đang ôm Trần Đan ngủ say sưa, phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Vân Thanh liền gọi điện thoại đến, trưởng ban Ngu mới gọi điện thoại cho tôi, nói phải cùng đưa cậu đi huyện Hà Phổ nhậm chức, tôi gọi điện thoại báo cho cậu biết. Cuộc điện thoại này của Thái Vân Thanh khiến cho cơn buồn ngủ buổi sáng cũng hoàn toàn biến mất. Thẩm Hoài day mắt ngồi dậy, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, còn chưa đến 6 giờ. Hắn có chút không rõ Ngu Thành Chấn đang rối rắm cái gì, vì sao sáng sớm như thế này đã thông báo Thái Thanh Vân nói phải cùng hắn đi Hà Phổ. Việc gì thế? Cánh tay mềm mại, trắng như tuyết của Trần đang vòng qua cổ hắn, mái tóc đen mềm xõa trên gối, vùng da trắng như tuyết dưới cổ lộ ra trong buổi sáng sớm, vùng ngực đầy đặn cũng thấp thoáng lộ ra. Cũng không có chuyện gì quan trọng, em ngủ tiếp đi. Đột nhiên Ngu Thành Chấn lại có thời gian rảnh rỗi cùng anh đi Hà Phổ. Thẩm Hoài nói, nếu bí thư huyện ủy hoặc chủ tịch huyện đi nhậm chức, Ngu Thành Chấn là trưởng ban tổ chức thành ủy thì cũng phải đích thân đi cùng. Thông thường, cán bộ phó bí thư quận bình thường hoặc cán bộ cấp phó cục thấp hơn, thì để phó trưởng ban quản lý cán bộ trực thuộc hoặc thậm chí bảo cán bộ phụ trách trực tiếp đi là được. Trước đó Ngu Thành Chấn cũng không nói là muốn đưa hắn đi Hà Phổ, Thẩm Hoài cũng nghĩ mọi thứ cũng làm theo quy củ thôi. Không ngờ Ngu Thành Chấn còn sớm như vậy lại gọi điện thoại cho phó trưởng ban Thái Vân Thanh, Thẩm Hoài nhất thời không đoán ra được tối hôm qua Ngu Thành Chấn đã suy nghĩ những gì. Trần Đan vẫn còn muốn ngủ, nhưng vẫn mơ mơ màng màng mở to mắt. Thấy Thẩm Hoài đang tập trung suy nghĩ vấn đề, liền ôm lấy hắn, dịu dàng mà nhiệt tình đem thân thể mềm mại dán lên đùi Thẩm Hoài, thay đổi tư thế, muốn tiếp tục ngủ. chỉ có điều bộ ngực đầy đặn của cô dán lên đùi Thẩm Hoài, vô cùng có tính đàn hồi, giống như miếng ngọc thơm. Thẩm Hoài trượt người xuống, ông cả người cô vào trong lòng, tay dán vào vòng eo cô mò mẫn xuống. Cảm nhận được cô rất tròn, rất đàn hồi, cái mông với đường cong động lòng người. Ngửi ngửi mùi thơm phụ nữ mềm mại trên cơ thể cô, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Bắt đầu vận động. Từ nội thành đến thị trấn Thành Quan huyện Hà Phổ khoảng 30 km, đường quốc lộ tương đối dễ đi. Thẩm Hoài đã hẹn 9 giờ đến ban tổ chức thành ủy cùng Ngu Chấn Thành, Thái Vân Thành báo cáo, sau đó ngồi xe của ban tổ chức thành ủy, cùng nhau đi đến huyện Hà Phổ. Ngu Chấn Thành giống như sớm đã quyết định cùng Thẩm Hoài đi Hà Phổ nhậm chức vậy, thấy Thẩm Hoài đến, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói đơn giản một chút về hạng mục nhà máy thép Tân Phổ, muốn Thẩm Hoài ngồi xe ông ta. Nhưng mà khi ngồi trên xe Ngu Chấn Thành lại rất trầm lắng, khiến Thẩm Hoài lại hối hận vì không ngồi xe phó trưởng ban Thái Vân Thanh. Người nói nhiều như Thái Vân Thanh, tuy lần trước đi huyện Du Sơn nghe y lải nhải, cũng khiến người ta ghét, nhưng so với việc hai người ngồi trên xe nhưng không nói gì cũng tốt hơn. Đi đường Hạ Mai được hơn một nửa, Ngu Thành Chấn bỗng nhiên tìm được đề tài nói chuyện, liền hỏi Thẩm Hoài. Bí thư Điền ở tỉnh ủy chiều nay trong cuộc họp toàn bộ ủy viên thường vụ tỉnh ủy có nhắc đến việc phải xây dựng thành phố Đông Hoa thành thành phố cảng đầu mối ở vùng duyên hải phía đông cũng như vịnh Hoài Hải. Phải có tư tưởng lớn, vững vàng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Hoài Hải. Điều này, trước đó cậu cũng có biết. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, trong lòng bí thư Điền có tính toán, bỏ một khoản kinh tế lớn để sắp xếp cho sự phát triển kinh tế toàn cục. Tôi chỉ là một con ốc trong vận mệnh kinh tế lớn, làm sao có thể biết trước được việc này? Đây cũng là sự thỏa thuận giữa Thẩm Hoài và Điền Gia Canh khi Thẩm Hoài về Yến Kinh gặp mặt. Đối với vấn đề định vị sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Hoa cũng như vận mệnh phát triển kinh tế của toàn tỉnh, rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng. Vấn đề quan trọng hơn là, ai sẽ nhắc đến vấn đề này? Sau khi nhắc đến vấn đề này, làm thế nào để thực hiện nhanh và có hiệu quả? Chứ không phải lại trở nên rỗng tuếch. Hạng mục nhà máy thép Tân Phổ thúc đẩy việc xây dựng hải cảng loại lớn ở Đông Hoa, bổ sung cho việc xây dựng các hải cảng đầu mối then chốt ở Đông Hoa bao gồm cảng Mai Khê, cảng Tây Pha Áp, cảng Thiên Sinh. Trong vòng 3 đến 5 năm xây dựng Đông Hoa thành một trong những thành phố trung tâm cảng đầu mối của các tỉnh phía Đông, xây dựng thành cảng đầu mối trung tâm đối ngoại của tỉnh Hoài Hải. Cùng với các cảng khác của thành phố Nghi Thành, Từ Thành và các thành phố quan trọng khác, kết nối với đường sắt, quốc lộ, hình thành một thế phát triển lớn của toàn tỉnh. Đây chính là xu hướng mà Điền Gia Canh đã nhắc đến vào ngày hôm qua ở hội nghị ủy viên thường vụ toàn tỉnh. Trong vấn đề phát triển lớn của toàn tỉnh, hệ thống nhà máy thép vẫn luôn trầm lặng, không tranh công lao, mà là toàn lực tham gia vào việc xây dựng Đông Hoa, trong tình thế tất cả tài nguyên toàn tỉnh đều tập trung hết về Đông Hoa, trước tiên cứ dốc sức rồi tính sau. Chương 491, quan mới nhậm chức phía huyện cũng ngay lập tức nhận được thông báo, biết được trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn cũng sẽ đích thân cùng Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức, nhưng nghĩ kỹ lại không có điểm nào cảm thấy kỳ lạ. Sau khi tin tức Thẩm Hoài đến huyện Hà Phổ làm phó bí thư huyện ủy được truyền đi, rất nhiều người đều đoán rằng hắn sẽ tiếp nhận vị trí của các Vĩnh Thu. Mai Khê, Hạc Đường trước đây đều là xã, thị trấn trực thuộc Hà Phổ. Đến năm 94 mới quy hoạch thành thành phố, trước đó, Thẩm Hoài đã đến Mai Khê nhậm chức. 2-3 năm nay, sự thay đổi của thị trấn Mai Khê. Phần lớn người ở Hà Phổ vẫn khá quan tâm, cũng rất hâm mộ. Rõ ràng cũng biết mâu thuẫn giữa hệ Mai Cương với bí thư thành ủy Đàm Khải Bình. Sau khi Thẩm Hoài điều đến Du Sơn, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Hoài sẽ im lặng một thời gian, không ngờ hắn lại nhanh như vậy đã tập trung vào hạng mục nhà máy thép Tân Phổ. Đến huyện Hà Phổ đảm nhiệm vị trí phó bí thư huyện ủy. Đối với một nhân vật cường thế như vậy, lại là một nhân vật được chọn là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch huyện, thậm chí là bí thư huyện ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn cùng đi nhậm chức. Thực sự cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tương đối mà nói, hoạt động tiếp đãi của phía huyện dường như quy mô nhỏ hơn một chút, cũng không nói sẽ mở hội nghị chuyên môn của người phụ trách huyện, thị xã, thị trấn. Sắp xếp cho Thẩm Hoài ngày hôm nay sẽ gặp mặt các cán bộ tầng trung chủ yếu ở huyện, khiến cho một số người có chút không thể đoán được. Đào Kế Hưng cũng là buổi sáng sau khi đến huyện ủy, mới biết Ngu Thành Chấn sẽ đến. Nghĩ đến việc Thẩm Hoài có thể đang cùng Ngô Thành Chấn đi trên đường, cũng không tiện gọi điện thoại cho Thẩm Hoài để hỏi về việc này. Lúc Thẩm Hoài từ Yến Kinh trở về, Đào Kế Hưng đang ở nhà Ngô Hải Phong, cùng hắn và Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền gặp nhau, sau khi biết Thẩm Hoài đến Hà Phổ, đồng thời cũng không lập tức muốn giành lấy vị trí của các Vĩnh Thu, mà là muốn xây dựng kinh tế của khu Tân Phổ trước, thúc đẩy hạng mục nhà máy thép Tân Phổ nhanh chóng ổn định. Điều này cũng là điều mà Thẩm Hoài cùng với Tống Hệ, đứng phía sau Thẩm Hoài, thông qua thành ủy thành phố Đông Hoa, mặc nhận cùng với Điền Gia Canh cũng như Triệu Thu Hoa. Thẩm Hoài cũng không cố ý vừa mới đến Hà Phổ nhậm chức đã làm lớn chuyện, khiến cho Đào Kế Hưng cũng không có hứng thú gì để sắp xếp cho các cán bộ có buổi họp mặt. Thị trấn Mai Khê vốn dĩ là xã, thị trấn trực thuộc Hà Phổ, Thẩm Hoài cũng có quen biết với phần lớn cán bộ cấp trung trở lên ở huyện, cũng không cần phải mở hội nghị gặp mặt làm gì. Ngô Thành Chấn đột nhiên muốn cùng Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức, Đào Kế Hưng cũng vẫn cảm thấy khá kỳ lạ. Y cũng không đến mức cho rằng Ngô Thành Chấn một chân dẫm hai thuyền, chỉ là từ đó phỏng đoán rằng thái độ của Triệu Hề sau lưng Ngô Thành Chấn lại thay đổi tinh tế hơn so với dự đoán trước kia một chút. Văn phòng nhận được điện thoại của thư ký Ngô Thành Chấn, nói xe của bọn họ đã đến thị trấn Thành Quan. Đào Kế Hưng liền chỉnh sửa lại trang phục, đẩy cửa đi xuống lầu. Các Vĩnh Thu, Phó Bí Thư Cố Kim Chương cùng với các thành viên khác cũng đều lục tục xuống lầu, tập trung đứng trước khoảng sân nhỏ trước hành lang chờ đợi Ngô Chấn Thành cùng Thẩm Hoài đến nhậm chức. Có người vẻ mặt nặng nề, có người cười hi hi ha ha, có người đứng im, có người chụm đầu nói chuyện. Đối với thái độ mạnh mẽ của Thẩm Hoài khi đến Hà Phổ, cũng chưa thể đưa ra kết luận gì. Sắc mặt của các Vĩnh Thu như một cây gỗ khô đứng đó. Ngày hôm qua y đã đến nhà Ngô Thành Chấn rồi, Ngô Thành Chấn dường như cũng không có bất ngờ gì với việc y đến. Cũng không quá xa cách y, thậm chí còn nhấn mạnh với y rằng y phải phối hợp với việc phía tỉnh trực tiếp điều chỉnh nhân sự đối với Hà Phổ lần này. Từ chỗ Ngô Thành Chấn, các Vĩnh Thu cũng biết sau khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ, trước tiên sẽ đảm nhiệm vị trí bí thư khu kinh tế mới Tân Phổ. Phải xây dựng được bộ khung của khu kinh tế Tân Phổ trước, để nhà máy thép Tân Phổ đứng vững trước. Còn những việc khác còn phải đợi sau khi Thẩm Hoài chính thức đến Hà Phổ nhậm chức rồi, do bộ máy Hà Phổ thảo luận cụ thể hơn. Các Vĩnh Thu đứng ở trước lối đi, nhìn thấy Đào Kế Hưng đi đến. Liếc mắt nhìn ông ta một cái, không biết ông ta có việc gì muốn nói với y, hạng mục nhà máy thép Tân Phổ đã nhận được sự chú ý trong toàn tỉnh, chúng ta càng phải đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, nếu không chúng ta không có cách nào nói chuyện được với phía tỉnh, thành phố. Tôi dự định sau hội nghị gặp mặt, trong hội nghị thường ủy buổi chiều sẽ trực tiếp thảo luận vấn đề điều chỉnh nhân sự của khu kinh tế mới Tân Phổ. Chủ tịch Huyện Cát, anh cảm thấy như thế nào? Tuy tạm thời Thẩm Hoài sẽ không mơ ước đến vị trí chủ tịch huyện của y, nhưng các Vĩnh Thu cũng không thể không cảnh giác. Bây giờ Thẩm Hoài không có ý định đó, nhưng không có nghĩa là đợi sau khi khu kinh tế mới Tân Phổ được ổn định, nhà máy thép Tân Phổ chính thức thi công, hắn vẫn còn án binh bất động được. Nếu như nơi khác có nơi an thân, các Vĩnh Thu sẽ không để ý đến việc nhượng lại vị trí của y, nhưng năm nay y đã gần 50 rồi, nếu cứ lùi về tuyến hai như vậy, y không thể nào cứ bình tĩnh yên ổn mà chấp nhận tất cả mọi việc. Chỉ là có một số việc, là điều trước mắt y không thể cự tuyệt, hoặc là nói không thể ngang nhiên lôi kéo các ủy viên thường vụ huyện ủy khác đi cản trở. Nếu không, điều y phải đối mặt không còn là vấn đề tiếp nhận hay không nữa, mà có khả năng biến thành một hòn đá cản đường, khiến cho bọn họ phải hung hăng đá đi. Điều quan trọng, bây giờ y phải lôi kéo ai cùng Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng đối kháng. Y biết, Ngô Thành Chấn cũng không chắc muốn cùng Thẩm Hoài đi, nhưng cũng không thể tránh khỏi đại cục do Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh hợp sức với Chủ tịch tỉnh Triệu quyết định. Tôi không có ý kiến. Các Vĩnh Thu cố gắng khiến cho sắc mặt ổn một chút, nói, thành tích trong hai năm qua của Mai Khê, chúng ta đều nhìn thấy được. Hà Phổ muốn phát triển, hoàn toàn cũng không thể trì hoãn được. Quyết định của Bí thư Đào, tôi cũng sẽ ủng hộ. Đào Kế Hưng cười cười, không nói gì thêm nữa. Lúc này xe của ban tổ chức cán bộ thành ủy từ từ chạy vào tòa nhà huyện ủy. Tuy phía huyện cũng không huy động quần chúng nhiều lắm, chỉ triệu tập cán bộ lãnh đạo cấp huyện gặp mặt Thẩm Hoài. Nhưng phó trưởng ban tổ chức thành ủy, các cán bộ cấp trưởng phòng cùng với thư ký đi cùng, thêm các cán sự và lái xe, cũng đã có đến 4 chiếc xe. Thanh thế cũng khá lớn, dường như trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn mới thật sự là hậu thuẫn cho Thẩm Hoài vậy. Các Vĩnh Thu miễn cưỡng giữ nụ cười. nhưng không thể duy trì được bao lâu, lại phải bỏ nó đi. Nhìn gương mặt như ngậm phải nước biển của các Vĩnh Thu, Thẩm Hoài cười thầm trong lòng, khi xuống xe cũng làm theo quy tắc. Chờ Ngô Thành Chấn xuống xe rồi, mới đi theo bên cạnh ông ta, tiếp nhận sự chào đón của mọi người ở huyện Hà Phổ. Lúc bắt tay với các Vĩnh Thu, hắn cười nói, Chủ tịch huyện Cát, chúng ta như thế này không phải gọi là oan gia ngõ hẹp chứ. Sau này tôi làm việc ở huyện Hà Phổ, Chủ tịch huyện Cát phải quan tâm dạy bảo nhiều hơn rồi. Người khác nghe được lời nói này của Thẩm Hoài, đều cười ha hả, chỉ có các Vĩnh Thu trong lòng lại nặng nề hơn mà thôi. Cho dù không có vở kịch tối hôm qua, các Vĩnh Thu cũng biết Thẩm Hoài đến huyện Hà Phổ, nhất định sẽ quấy đảo mọi chuyện. Ngô Thành Chấn là một người nhạt nhẽo vô vị, sau khi xuống xe liền nói buổi chiều còn có hội nghị, phải về lại thành phố, yêu cầu huyện lập tức triệu tập cuộc họp gặp mặt. Phía huyện vẫn còn rất nhiều người hy vọng Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức, chỉ là sau cuộc họp bị những lời phát biểu nhạt nhẽo của Ngô Thành Chấn, các Vĩnh Thu làm cho mất hứng. Trong toàn bộ những trình tự đó, Ngô Thành Chấn cũng không ở lại ăn cơm trưa, liền lên xe cùng người của ban tổ chức thành ủy quay về thành phố. Ăn trưa cũng rất đơn giản, chỉ là mấy thành viên trong bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy cùng với người phụ trách chủ yếu của mặt trận tổ quốc, hội đồng nhân dân, cùng ngồi ăn với nhau trong một phòng ăn nhỏ ở căng tin huyện ủy. Sau đó, Thẩm Hoài liền cùng Đào Kế Hưng đến văn phòng ông ta bàn bạc. 3 năm trước, tôi đến thị trấn Mai Khê, là tiểu binh dưới tay bí thư Đào Anh, bây giờ lại về dưới trướng bí thư Đào tiếp nhận chỉ thị rồi. Thẩm Hoài đánh giá một chút về sự bố trí trong phòng làm việc của Đào Kế Hưng, cười nói với ông ta. Lời nói khách sáo của Thẩm Hoài, đương nhiên Đào Kế Hưng sẽ không cho là thật. Ông ta mời Thẩm Hoài ngồi xuống sofa trước cửa sổ, cười nói, biết được cậu đến Hà Phổ nhậm chức, phần lớn cán bộ trong huyện đều tràn đầy hy vọng. Còn về việc cậu đảm nhận vị trí bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tân Phổ, tôi đã nói chuyện với các ủy viên thường vụ khác rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, phía chủ tịch huyện Cát cũng rất im lặng. Ngày hôm sau hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân sẽ thông qua việc bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch huyện của cậu, công tác mà cậu được phân công quản lý ở ủy ban nhân dân huyện, 2 ngày này sẽ thảo luận với các ủy viên thường vụ khác, vậy làm phiền bí thư Đào Anh rồi. Thẩm Hoài nói, việc kiêm nhiệm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tân Phổ, hắn chỉ sợ các Vĩnh Thu ngoan cố chống đối, trong tình huống không nhìn thấy hy vọng, sẽ ác ý mà quấy nhiễu. Tuy rằng bọn họ không có cách nào để đối phó với các Vĩnh Thu, sợ rằng thời gian vô tình trôi qua, không có lợi cho dự tính triển khai công tác của hắn. Các Vĩnh Thu có thể giữ yên lặng, đương nhiên là điều rất tốt, mà khi Ngô Hải Phong lùi về, các Vĩnh Thu cũng không thể mượn vị trí của Cao Thiên Hà, chứng tỏ ở huyện Hà Phổ Đào Kế Hưng cũng có chút thủ đoạn, những ủy viên thường vụ khác hẳn là phần lớn cũng chỉ giả vờ. Hẳn cũng không phải lo lắng lúc này lại có người can thiệp vào. Thẩm Hoài lại cùng Đào Kế Hưng nói về việc bí thư tỉnh ủy Điền Gia canh nhắc đến việc xây dựng Đông Hoa thành cảng đầu mối của vùng duyên hải phía đông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Đây có lẽ là nguyên nhân trực tiếp khiến trưởng ban Ngô hôm nay bỗng nhiên quyết định đưa tôi đến đây nhậm chức. Có lẽ trước đó chủ tịch tỉnh Triệu cũng không ý thức được điều này. Đào Kế Hưng cười cười. Điền Gia Canh với tư cách là bí thư tỉnh ủy đề xuất đến vấn đề phát triển kinh tế của toàn tỉnh, điều này khiến Triệu Thu Hoa mất rất nhiều điểm. Vì để giảm bớt chút tổn thất, ông ta không thể không cho những cán bộ thuộc Triệu hệ biểu hiện tích cực một chút. Nhưng phía tỉnh ủy, cách ông ta cũng hơi xa một chút, ông ta cũng không tham vọng có thể tham gia vào những quyết định của cấp cao. Đối với sự việc Ngô Thành Chấn đột nhiên cùng Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức, ông ta cũng không quan tâm gì nhiều thêm nữa, chỉ cười nói, trước khi thị trấn Mai Khê được hoạch định, phía huyện có rất nhiều cán bộ, cậu đều quen biết. Khu kinh tế mới Tân Phổ muốn làm lớn, làm mạnh, thì thiếu nhân sự là điều không được. Phía huyện có cán bộ nào cậu cảm thấy vừa ý? Cậu cứ nói với tôi sẽ sắp xếp. Kết cấu nhân sự của khu kinh tế mới Tân Phổ, hai hôm nay tôi cũng sẽ suy nghĩ một chút. Thẩm Hoài nói, thứ nhất là phải thu nạp bộ máy đảng ủy của thị trấn Tân Phổ, tiến hành điều chỉnh thích hợp. Số lượng cán bộ mà phía thành phố có thể giao lưu xuống cũng có hạn, những nhân sự còn thiếu, còn phải điều động người mới từ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện xuống. Mặc dù nói tôi cũng đã từng được tính là một thành viên của huyện Hà Phổ, nhưng đối với những cán bộ trong huyện, đều không thể tính là hiểu biết, những ứng cử cụ thể. Còn phải cần bí thư Đào Anh đề cử. Nắm bắt. Năm đó Thẩm Hoài đến thị trấn Mai Khê, là do Ngô Hải Phong hoặc là vì quan hệ của các Vĩnh Thu, hay là cho dù lúc đó hắn còn được coi là đại tướng của Bí Thư Thành ủy Đàm Khải Bình, thì Đào Kế Hưng cũng được coi là tương đối ủng hộ công việc của hắn ở thị trấn Mai Khê. Vì nhà họ Chu và Mai Cương có cùng lợi ích tồn tại, sau khi hợp thành một thể, Đào Kế Hưng ở Đông Hoa thực tế cũng được coi là cán bộ vòng ngoại của Mai Cương hệ. Tuy nhiên, sẽ có người luôn có lợi ích để cần mưu cầu, Thẩm Hoài tự cho là trung tâm của Mai Cương hệ, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không quan tâm đến nhu cầu lợi ích cá nhân của Đào Kế Hưng. Hơn nữa Đào Kế Hưng đã ở huyện Hà Phổ lâu năm như vậy, cũng không phải là con ngựa đơn độc, trong tay luôn có một nhóm người ủng hộ ông ta, nhưng đồng thời cũng cần Đào Kế Hưng có thể chiếu cố đến lợi ích của bọn họ. Cho dù sau này Đào Kế Hưng phải điều ra khỏi huyện Hà Phổ, cũng không thể nói chỉ phủi mông rồi bỏ đi. Đối với những người đã đi theo và ủng hộ ông ta trước đó, ông ta cũng phải có gì đó để lại. Mục tiêu của Thẩm Hoài rất rõ ràng, chính là muốn trong thời gian gần sắp tới, phải đem khu kinh tế mới Tân Phổ nâng cấp thành khu kinh tế mới của tỉnh, nắm vững công tác thu hút đầu tư. Nắm bắt được hệ thống của khu kinh tế mới, sau đó mới suy nghĩ đến việc nhúng tay vào những công việc khác của huyện Hà Phổ. Việc nâng cấp khu kinh tế mới Tân Phổ sẽ trực tiếp có một nhóm phó phòng, trưởng phòng, thậm chí cấp phó cục xuất hiện. Điều này đối với phần lớn cán bộ cơ sở mà nói, có thể là một vị trí mà cả đời cầu còn không được. Tuy rằng các phương diện đều có được sự ăn ý với nhau, ứng viên bộ máy của khu kinh tế mới là do Thẩm Hoài toàn quyền quyết định. Nhưng Thẩm Hoài cũng không thể nắm hết những vị trí này trong tay mình, lợi ích của nhiều phương diện đều cần phải cân bằng. Chương 492, vị trí thấy Thẩm Hoài muốn ông ta lựa chọn, kiểm định ứng cử viên cho hai bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới Tân Phổ, Đào Kế Hưng mỉm cười, cũng không phải là nói ông ta có thể làm loạn quyền nhân sự của hai bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới. Mấy năm nay, Đào Kế Hưng có thể đứng vững trên chốn quan trường, quan trọng là ông ta biết khi nào có thể tiến, khi nào nên lùi, mặc dù đa số cán bộ trung tầng không hiểu lắm về thời cuộc quỷ quái lúc bấy giờ, suy đoán lung tung, không đúng trọng tâm. Mấy năm nay Đào Kế Hưng lại nhìn chằm chằm vào việc Trấn Mai Khê xáo động gió mây ở Đông Hoa như thế nào. Nổi lên một làn sóng mạnh mẽ, càng không cần nói đến sự hình thành của kết cấu quyền lực lúc bấy giờ ở Đông Hoa, đều là do một tay Thẩm Hoài thúc đẩy. Ngoài mặt, ba người Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Hùng Văn Bân sẽ ở trong kết cấu quyền lực cấp một thành phố, đại diện cho quyền lợi của hệ Mai Cương, nhưng Đào Kế Hưng trong lòng biết rõ Thẩm Hoài là nhân vật cốt lõi của hệ Mai Cương. Không ai thay thế địa vị của hắn được, cũng biết rõ tương lai hệ Mai Cương ở Đông Hoa sẽ có địa vị ngang nhau với Triệu hệ do những người như Trần Bảo Tề, Lương Vinh Quân làm đại diện, những người khác đều không phải không thể thiếu nhưng riêng Thẩm Hoài thì không thể thiếu được. Càng không nói đến Tống hệ hùng mạnh phía sau Thẩm Hoài. Đào Kế Hưng kệ mình là bí thư huyện ủy, tranh với Thẩm Hoài quyền chủ đạo ở huyện Hà Phổ thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền nhiễu sao? Tuy nhiên, Đào Kế Hưng cũng sợ Thẩm Hoài quá cường thế khiến bí thư huyện ủy như ông ta hoàn toàn biến thành kẻ phụ họa cho Thẩm Hoài hắn, đây không phải là điều ông ta muốn nhìn thấy. Chỉ cần là người thì đều khát khao được tôn trọng, huống hồ là Đào Kế Hưng, người đã làm nhân vật số một nhiều năm ở Hà Phổ chứ. Sự ngang ngược của Thẩm Hoài từ trước đã rất nổi tiếng rồi, Đào Kế Hưng đương nhiên cũng có lo lắng về chuyện này. Mấy ngày hôm nay, trong lòng ông ta luôn cân nhắc vấn đề sau này sẽ sống với Thẩm Hoài thế nào. Chỉ sợ là Thẩm Hoài mới đến liền gây sự. Lúc này nghe Thẩm Hoài hỏi ông ta về vấn đề ứng cử viên cho hai bộ máy khu kinh tế mới, trong lòng Đào Kế Hưng liền thoải mái, đương nhiên sủng sẽ không đến nỗi không biết tiến lui mà nhận lấy quyền nhân sự của khu kinh tế mới thật, cười nói, nhiều năm nay huyện Hà Phổ đều ở một góc, nói thật, ánh mắt của rất nhiều cán bộ đều có chút hạn hẹp, kiến thức không đủ, sợ là không theo kịp với bước phát triển của thời đại. Nói ngay công tác thu hút đầu tư. Huyện ủy, ủy ban nhân dân chả có ai nói được vài câu tiếng nước ngoài, đừng nói đến chuyện nói chuyện một cách lưu loát với nhà đầu tư nước ngoài. Dựa vào sự mong đợi của tỉnh đối với tương lai của khu kinh tế mới Tân Phổ, tôi thấy hai bộ máy đó vẫn nên tiến cử các nhân tài từ bên ngoài vào. Hai năm nay Trấn Mai Khê có không ít nhân tài, có thể đưa một nhóm đến Hà Phổ không? Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ đến. Thẩm Hoài nói. Quận mới Mai Khê cũng đang nằm trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao, những người có thể dùng được thì cũng đều đang trên cương vị, không rút ra được. Tôi cũng nói rất nhiều lời nói tốt đẹp, Chủ tịch thành phố Dương mới đồng ý để Tống Hiểu Quân đến Hà Phổ, đến làm công tác bảo vệ hậu cần cho hai khu ủy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người như Mai Khê Quách Toàn, Hoàng Tân Lương, cũng đều là những người trưởng thành trong khi làm việc. Một số cán bộ thanh niên của Hà Phổ có lẽ lúc này tầm mắt có chút hẹp nhưng đồng thời cũng chứng minh không gian trưởng thành của bọn họ rất lớn. Hai khu ủy và các cục của khu kinh tế mới, công tác treo biển hành nghề có thể hoãn một chút nhưng mọi việc đều phải bắt tay làm ngay lập tức. Không có người là không được. Chủ nhiệm Trần Binh đề cử Đới Tuyền, tôi thấy ngoài việc đảm nhiệm thêm cả công việc của cơ sở đảng ở Trấn Mai Khê ra, Đới Tuyền sức lực cũng có hạn. Ngoài cơ sở ra, các lỗ hổng trong nhân lực, tài chính, quy hoạch, đất đai, ngành nghề, thu hút đầu tư, xây dựng, bảo hộ lao động, công an, dân phòng của hai bộ máy đều cần người. Bí thư Đào công tác ở huyện Hà Phổ đã nhiều năm, còn kiêm cả chức hiệu trưởng trường đảng, hiểu biết về tình hình các cán bộ thanh niên huyện Hà Phổ hơn tôi nhiều. Đào Kế Hưng gật gật đầu, trầm ngâm. Vận mệnh Tân Phổ trong tương lai. Ít nhất nằm ở cấp phó huyện. Theo sự định vị của tỉnh đối với tương lai thành phố Hoa Đông, Tân Phổ cũng có khả năng trực tiếp lên cấp thành khu kinh tế mới cấp huyện, thậm chí còn có khả năng trình báo khu kinh tế mới cấp quốc gia, cho dù không thể một phát là được nhưng xu thế lớn này vẫn có thể nhìn thấy. Tại sao mọi người ở chốn quan trường lại cứ phải đấu đến mức ngươi chết ta sống, lùi một bước trời cao biển rộng không tốt sao? Nói cho cùng vẫn là ruồi nhiều mật ít. Lấy huyện Hà Phổ làm ví dụ, nhân viên biên chế nghề hành chính khoảng 4.000 người, chức vụ trung tầng của cấp phòng xã mới được 200 người. Mà lãnh đạo cấp huyện thực sự đứng ở đỉnh vòng dây sinh thái của chốn quan trường huyện Hà Phổ, gộp cả 4 bộ máy lại cũng không đến 20 người. Đỉnh này không chỉ có nghĩa là đỉnh trong vòng sinh thái 4.000 người ở chốn quan trường huyện Hà Phổ, đồng thời cũng có nghĩa là nằm trên tất cả vòng sinh thái của 900.000 dân huyện Hà Phổ. Chính là thế cục này, ai muốn bước lên trước một bước thì nhất định phải coi người khác như thi thể mà dẫm đạp dưới chân, làm sao có thể không máu tanh, sao có thể không ngươi lừa ta gạt. Những vị trí mà Thẩm Hoài báo, tương lai ít nhất cũng là cấp phòng của xã. Tương lai thậm chí còn có khả năng là cấp phó cục của huyện, cấp trưởng cục của huyện. Chức vị chính của những vị trí đó không cần là chức phó, thì cũng sẽ là cục diện trăm người, nghìn người tranh cướp nhau, Đào Kế Hưng cũng biết. Lúc này ông ta đề bạt ai lên thì chỉ riêng phần ân tri ngộ này cũng đủ để trói chặt người khác cả đời, nhưng đồng thời ông ta cũng biết, chức vụ này là miếng bánh béo nhất có thể lấy được từ huyện Hà Phổ trong thời gian tới. Đào Kế Hưng suy xét trong chốc lát, nói, nếu anh đã tín nhiệm tôi như vậy thì anh xem như thế này có được không? Thẩm Hoài gật đầu. Đợi Đào Kế Hưng nói tiếp. Hai bộ máy khu ủy và kết cấu khu kinh tế mới để bộ máy thường ủy lần lượt tiến cửa 3-5 người. Điều kiện cơ bản do ban tổ chức đến khảo sát, do hội nghị văn phòng của các bí thư quyết định ứng cử viên cuối cùng. Đào Kế Hưng nhìn Thẩm Hoài với vẻ trưng cầu ý kiến, đợi quyết định cuối cùng của hắn. Theo cách làm các loại lợi ích đều được của Đào Kế Hưng, mặc dù hơi cũ nhưng cũng có thể cân bằng lợi ích giữa các thành viên trong bộ máy thường vụ huyện, chuyển trở ngại có thể có trở thành động lực thúc đẩy khu kinh tế mới Tân Phổ nhanh chóng xây dựng. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, vẫn là bí thư Đào cầm lái vững chắc, đợi lát nữa chúng ta sẽ đưa ra trong hội nghị thường ủy xem những người khác có ý kiến gì không. Đào Kế Hưng cười gật gật đầu. Thẩm Hoài nhường cho mọi người chia nhau miếng bánh béo bở thế này, ông ta chả tin những người khác sẽ có ý kiến gì. Nói cho cùng đây cũng là mặt tốt mà thế cục phát triển đem lại, trước đây đều là một cây củ cải, một cái hố, khó khăn lắm mới có một chỗ trống, mọi người ngửi thấy mùi tự nhiên sẽ chen chúc mà tranh giành thức ăn. Chậm một bước thì ngay cả vụn xương cũng không được ăn. Bây giờ chẳng qua là vấn đề ăn nhiều và ăn ít. Thẩm Hoài và Trần Binh, người đứng đằng sau bỏ ra rất nhiều sức lực cho dự án nhà máy thép Tân Phổ, số ứng cử viên muốn giới thiệu có hạn, chỉ dăm 3 người, vậy thì chức phó phòng cấp xã và danh sách các chức vụ ở trên đều để trống, ít nhất có 20 người, đủ để mọi người chia nhau, đương nhiên không cần phải đấu đến máu thịt lẫn lộn. Đến thời gian, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cảnh Ba gõ cửa tiến vào, nhắc nhở Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài đến phòng họp nhỏ, các Vĩnh Thu và các thường ủy khác cũng đang bước vào. Mọi người đều tưởng hội nghị buổi chiều chẳng qua chỉ là chính thức xác định vị trí của Thẩm Hoài ở Hà Phổ mà thôi. Đối với hội nghị sớm đã quyết định, không có gì để thảo luận, mọi người sẽ không công nhiên mâu thuẫn cái gì, đều biết lúc này đối kháng với Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài là việc không khôn ngoan đến mức nào. Nhưng cũng vì vậy mà mọi người cũng chẳng có chút hứng thú nào. Sau khi Thẩm Hoài thay Đới Tuyền kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tân Phổ, ý kiến nguyên bí thư đảng ủy công an Đới Tuyền nhậm chức bí thư trấn ủy Tân Phổ không nghi ngờ gì được thảo luận thông qua, Đào Kế Hưng liền nhắc đến vấn đề tiến cử bộ máy khu ủy khu kinh tế mới. Sự hưng phấn của mọi người lập tức được đốt lên. Mặc dù mỗi ủy viên thường vụ tiến cử 3 đến 5 ứng cử viên, cuối cùng có gần một nửa số người sẽ bị loại ở hội nghị văn phòng các bí thư, nhưng cũng có nghĩa là mỗi ủy viên thường vụ có thể lấy được 2 chức vụ cấp phó phòng xã trở lên. Ngẫm lại chuyện lúc trước ngay cả một cái hố hỏng cũng có khả năng tranh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, trước mắt lại có nhiều ghế trống chia cho mọi người như vậy, làm sao mà mọi người không hưng phấn được chứ? Đào Kế Hưng nhìn vẻ vui mừng trong mắt mọi người, nhẹ gõ bàn, nói với phó bí thư. Phân công quản lý ban tổ chức, xây dựng đảng cố kim chương, công tác sàng lọc ứng cử viên còn cần phó bí thư Cố và trưởng ban Dương nắm chắc, huyện nhất định sẽ đảm bảo chọn được nhân binh giỏi tướng mạnh cho bí thư Thẩm. Nếu như tùy tiện tìm một vài loại không đứng đắn đưa cho bí thư Thẩm, lúc đó bí thư Thẩm không nhận thì đó là do anh và trưởng ban Dương không làm tốt công việc đấy. Có đôi khi quan hệ bám váy đàn bà là không thể tránh khỏi, nhưng xét đến sự định vị tương lai của khu kinh tế mới Tân Phổ, Đào Kế Hưng cũng không thể không tiêm một mũi dự phòng trước, để tránh mọi người hưng phấn quá mà làm loạn hết cả khiến Thẩm Hoài mất tín nhiệm ông ta. Mọi người cũng đều nghe hiểu ý nói bóng nói gió trong lời nói của Đào Kế Hưng, đều cười nói với Cố Kim Chương, phó bí thư Cố phải chọn lựa cẩn thận, khu kinh tế mới tương lai sẽ đại diện cho hình tượng mới của Hà Phổ, không chọn kỹ không được. Có ví dụ Mai Khê rồi, ai cũng tưởng tượng viễn cảnh phát triển trong tương lai của Tân Phổ rộng lớn ra sao. Bây giờ có thể thấy đây chỉ là một số chức vụ có thực quyền, nhưng tương lai những thứ có liên quan đến những chức vụ này lại có khả năng là lợi ích khổng lồ hàng mấy chục thậm chí mấy trăm triệu. Ai cũng muốn đưa người thân cận nhất lên vị trí này nhưng đồng thời cũng hiểu. Đưa những người này lên rồi không có nghĩa như vậy là xong, địa vị của Thẩm Hoài có lẽ là siêu nhiên đấy nhưng không có nghĩa là sau này nội bộ bộ máy khu kinh tế mới không tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt. Lúc này đưa một người không có năng lực, không biết tiến lùi lên thì một mặt không thể sinh tồn, mặt khác có khả năng sẽ mất đi sự tín nhiệm của Thẩm Hoài, đến nỗi liên lụy đến cả tiền đồ phát triển của mình cũng bị đào thải triệt để. Có thể ngồi trong phòng hội nghị này cũng là những người đã lăn lộn chốn quan trường nửa đời người. Ai ở dưới tay cũng đều có một bộ máy thân cận. Trong đó không thiếu những người giỏi nịnh hót a dua, cũng có con cháu của lãnh đạo trước đây hay bạn bè thân thiết không thể không chiếu cố, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy người được việc, có thể chống đỡ trong mọi tình huống. Các Vĩnh Thu mất hết hứng thú ngồi đó, nhìn dáng vẻ kích động và hưng phấn của mọi người, dường như trước đây thái độ việc không liên quan đến mình không hề tồn tại, dường như bọn họ từ trước đến nay đều quan tâm đến sự phát triển của khu kinh tế mới Tân Phổ. Giống như Ngô Thành Chấn hôm nay không thể không đi cùng Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức để tỏ thái độ vậy. Các Vĩnh Thu biết có lúc cá nhân không thể đi ngược lại đại thế. Khi hội nghị kết thúc, Thẩm Hoài lại nói với Cố Kim Chương, quản lý ban tổ chức và trưởng ban tổ chức Dương Lập, công tác thu hút đầu tư của khu kinh tế mới cần có nhân tài hiểu ngoại ngữ. Tôi muốn trực tiếp điều 2 đến 3 giáo viên tiếng Anh từ huyện đến chữa cháy, như vậy cũng không ảnh hưởng đến công tác dạy học ở huyện. Ban tổ chức huyện ủy có thể ra mặt thương lượng với huyện được không? Trước với yêu cầu này của Thẩm Hoài, Cố Kim Chương và Dương Lập đương nhiên đồng ý, nói sẽ ngay lập tức liên hệ với huyện. Để phía huyện giới thiệu ứng cử viên cho Thẩm Hoài chọn. Chương 493, lực cản vô hình Thẩm Hoài cần tuyển dụng người gấp, ban tổ chức huyện ủy đương nhiên không thể trì hoãn việc này, trước khi tan làm. Liền gọi điện thoại vào trong huyện, yêu cầu nhà trường tiến cử người, tạm thời chưa cần phải chuyển hồ sơ của những người này đến huyện, với phương thức là mượn tạm 2 đến 3 giáo viên dạy tiếng Anh có khả năng khẩu ngữ tốt vào huyện làm công tác thu hút đầu tư. Huyện Hà Phổ mặc dù ở Mai Khê, nếu tính cả ra đến ao hồ, bờ đê thì cũng là một huyện lớn với 900.000 dân, nhưng thị trấn Thành Quan cũng không rộng lắm, nếu như có tình hình gì, thì tin tức sẽ được lan truyền rất nhanh. Hơn nữa các thầy cô giáo trực điện thoại ở trong huyện, trước khi thông báo tình hình cho hiệu trưởng thì tin tức cũng bị họ nói ra bên ngoài rồi. Vương Vệ Thành sau khi lên lớp hết 4 tiết, trời đã tối, y thấy các thầy cô giáo tổ tiếng Anh, cho dù là buổi tối có giờ tự học của học sinh hay không, các thầy cô đều không về nhà ngay, mà ở lại văn phòng làm việc thảo luận vấn đề gì đó rất sôi nổi. Vương Vệ Thành cười bước vào phòng làm việc, ở đây nói chuyện quốc gia đại sự gì thế, lúc trước dậy xong, là các thầy cô về nhà ngay mà. Hôm nay sao lại ở hết đây thế này? Chẳng lẽ có người nuôi cơm à? Thầy giáo Vương, anh vẫn chưa biết chuyện gì à? Một cô giáo thấy Vương Vệ Thành bước vào, liền kể việc huyện định mượn tạm giáo viên tiếng Anh ở trường này, rồi nói tiếp, trong huyện nhấn mạnh là khẩu ngữ phải tốt, có điều bọn em dạy tiếng Anh ở trường này, cũng chỉ được vài người khẩu ngữ tốt một chút, anh Vương, anh có hy vọng nhất đấy nhé. Từ những năm 80, quốc gia đặt ra yêu cầu tri thức hóa, trẻ hóa đối với đội ngũ cán bộ, tập thể giáo viên là đội ngũ tri thức lớn nhất, quan trọng nhất lúc đó. Nếu như điều động đến làm việc ở các cơ quan đảng nhà nước, thì tiếp sau đó sẽ là hiện tượng nắm giữ các chức vụ quan trọng ở khắp mọi nơi. Hơn 10 năm trôi qua rồi, đội ngũ cán bộ ngày càng chính quy, ở nhiều nơi, quan nhiều trở thành tai họa, đối với những giáo viên này mà nói, cái cảnh của những năm 80 đã không còn từ lâu rồi. Ai chẳng muốn thoát cái cảnh ăn đồng lương giáo viên 3 cọc 3 đồng, nếu như được điều đến làm việc ở các cơ quan đảng nhà nước, đương nhiên phải vắt óc ra để nghĩ cách. Cơ hội như thế này rõ ràng là vô cùng quý báu. Vương Vệ Thành mặc dù có nguyên tắc của y, nhưng y cũng không phải là thánh, không quan tâm đến cơm áo gạo tiền. Ăn hương ăn hoa mà sống qua ngày được. Các thầy cô giáo tự biết mình không có hy vọng, liền chua chát nói, điều động đến huyện là phải làm việc vất vả, quá trình điều động công việc này còn ghi lại trong hồ sơ của nhà trường, cũng không phải là việc chuyển công việc chính thức gì, e là lúc nào đó bị đuổi về nhà trường, lúc đấy ở trường này, lại trở thành người chẳng ai để ý đến. Vương Vệ Thành thừa biết rằng mượn tạm giáo viên ở đây là bước đầu tiên trong việc điều động công việc chính thức, chỉ là nếu như đến đó làm rồi, năng lực thực sự kém hoặc đắc tội với ai đó. Nếu không khả năng bị trả lại trường là rất nhỏ. Vương Vệ Thành cũng có chút động lòng, nhưng cũng tỏ vẻ cổ vũ những giáo viên còn lại, trong huyện cần tìm người, yêu cầu là giáo viên có thâm niên, trưởng thành, điềm đạm. Các cô các cậu xem, tôi có già đến mức đấy không? Vương Vệ Thành nói châm chọc vài câu với những người bên cạnh, rồi để giáo án ở lại, sau khi rời khỏi phòng làm việc, y không về nhà ngay mà đến bệnh viện huyện tìm vợ để bàn bạc. Nếu như là trước đây, Vương Vệ Thành sẽ không động lòng, y biết rằng việc điều động vào các cơ quan chính quyền khó đến như thế nào. Đây không phải là vấn đề anh có khả năng hay không mà vấn đề là ở chỗ, anh có quan hệ, có ô dù hay không, nhưng buổi tối hôm qua, Vương Vệ Thành đã nghĩ thử xem thế nào, có những lúc cũng phải bất chấp thể diện thôi. Từ Huệ Lệ không quyết định được việc này, nói, việc này trước đây không có tin tức gì cả, đột nhiên lại muốn điều động người từ trường học, có lẽ nào có liên quan đến việc hôm nay Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhận chức phó bí thư. Hay để em gọi điện cho Hùng Đại Ni xem tình hình thế nào nhé. Như thế có được không? Vương Vệ Thành chần chừ nói. Theo y nghĩ, nếu như tổ chức huyện ủy vài hôm nữa mới bắt đầu điều động người đến, thì y sẽ nghĩ việc này có liên quan đến Thẩm Hoài, nhưng Vương Vệ Thành không nghĩ rằng Thẩm Hoài ngày đầu tiên đến nhậm chức, trong hoàn cảnh bây giờ, mọi thứ vẫn chưa ổn định mà đã ra tay can thiệp vào công việc cụ thể của huyện. Để em gọi điện thoại cho Hùng Đại Ni, làm như thế là hay nhất. Từ Huệ Lệ nói, cô sợ chồng lại giữ thể diện, lỡ mất cơ hội điều động công việc lần này, hay là em gọi điện cho Hùng Đại Ni, hỏi xem Thẩm Hoài bây giờ ở đâu, để mình trực tiếp đi tìm anh ấy. Nếu như việc này thực sự có liên quan đến Thẩm Hoài thì cũng phải đến phút cuối cùng mới đi tìm anh ta. Vương Vệ Thành nói, nếu như việc này không liên quan gì đến Thẩm Hoài thì đi tìm anh ta có hơi đột ngột. Vương Vệ Thành biết rằng, người như Thẩm Hoài, không thể nào dựa vào chút giao tình quen biết này, mà ngày đầu tiên nhận chức đã có thể giúp y vào huyện, có may mắn lắm cũng là đến phút chót, giúp y một lần, để có thể vào huyện làm việc. Có rất nhiều việc Vương Vệ Thành cũng không có tin tức cụ thể hơn. Đương nhiên đoán mò cũng không phải là cách, do dự một lát, Vương Vệ Thành nói với vợ, hay là gọi điện trước cho Hùng Đại Ni xem sao. Vương Vệ Thành kéo vợ đến khu điện thoại công cộng ngoài bệnh viện. Định gọi điện thoại cho Hùng Đại Ni, ngay cả gọi điện thoại cũng là đường dây bận, Từ Huệ Lệ bèn nhường lại điện thoại cho người khác dùng trước, đợi thêm một lát, cô gọi điện thoại cho Hùng Đại Ni, chuông điện thoại reo rất lâu mà không thấy ai nhấc máy, hai vợ chồng Huệ Lệ đành ra về. Bây giờ em có bao nhiêu tiền? Dù thế nào thì nhà trường cũng phải giới thiệu người mà. Vương Vệ Thành nói với vợ, anh đi mua chút đồ đến nhà hiệu trưởng Trần. Vương Vệ Thành cũng biết rằng, lúc này đi xe với vợ vào trong thành phố tìm Hùng Đại Ni thì quá đường đột, đầu tiên phải nghĩ cách báo tên mình với trường trước đã. Mẹ anh bệnh dùng hết tiền rồi, nhà chỉ còn 400 tệ, em để ở dưới góc hòm đấy. Từ Huệ Lệ nói tiếp, nếu như không đủ, để em vay mẹ em xem. đủ rồi. Chỉ là đi báo tên mình thôi mà, tên mập trần chắc không đến nỗi tham lam như thế đâu. Vương Vệ Thành nói, chỉ là báo tên mình với nhà trường thôi, bước tiếp theo đây mới là bước cần tới tiền. Y lập tức đi xe đạp về nhà, lấy tiền đến cửa hàng mua rượu, thuốc, rồi đến ngay nhà hiệu trưởng Trần Bân để tặng quà. Nhà hiệu trưởng Trần tối nay cũng đông vui thật đấy, Vương Vệ Thành cũng phải đứng dưới gốc cây cả nửa tiếng đồng hồ. Hiệu trưởng Trần mới có thời gian dỗi để gặp y, chỗ Trần Bân thì dễ nói chuyện, sau khi nhận xong rượu, thuốc, đồng ý báo tên của Vương Vệ Thành lên huyện, Trần Bân lại luôn miệng nói sẽ cố hết sức tiến cử Vương Vệ Thành với tổ chức huyện ủy. Vương Vệ Thành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, về đến nhà hai vợ chồng cả đêm không ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, chắc Hùng Đại Ni cũng đã đi làm, Từ Huệ Lệ gọi điện thoại đến văn phòng của Đại Ni để nói việc này. Hùng Đại Ni cũng không chắc chắn việc điều động người vào huyện của ban tổ chức huyện ủy Hà Phổ có liên quan đến Thẩm Hoài hay không. Nhưng cô biết rằng Thẩm Hoài có ý định dùng Vương Vệ Thành, chỉ là việc này không tiện trực tiếp nói rõ với Từ Huệ Lệ và Vương Vệ Thành. Hùng Đại Ni hỏi Vương Vệ Thành về việc báo tên lên huyện, Hùng Đại Ni nghĩ việc này nếu như thực sự liên quan đến Thẩm Hoài thì cũng không cần cô gọi điện làm gì, Thẩm Hoài có lẽ sẽ trực tiếp chọn dùng Vương Vệ Thành, cô bảo Từ Huệ Lệ và Vương Vệ Thành nhẫn nại chờ đợi. Hùng Đại Ni cũng không nói ra câu nào từ chối, Vương Vệ Thành biết rằng, dù cho việc này có liên quan đến Thẩm Hoài hay không, thì y cũng có hy vọng rồi, đương nhiên Vương Vệ Thành vẫn đến trường dạy bình thường. Lòng tràn đầy niềm tin, Vương Vệ Thành không nghĩ rằng năm ba hôm đã có thể có tin tức gì được. Đến chiều, thấy huyện ủy cho một chiếc xe đến trường đón ba thầy giáo ở tổ tiếng Anh đi, Vương Vệ Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền chạy đến văn phòng làm việc của hiệu trưởng Trần Bân hỏi cho rõ ràng. Chưa đợi y nói, Trần Bân đã đưa hộp quà rượu, thuốc hôm qua Vương Vệ Thành mang đến nhà Trần Bân đặt lên trên bàn, giọng thành khẩn, chiều hôm nay tôi đến trường, người của huyện ủy gọi điện thoại đến, nói rõ là yêu cầu trường tiến cử giáo viên trẻ đi làm việc, ngoài ra, tôi cũng nghỉ rồi. Công tác dạy tiếng Anh ở trường không thể không có giáo viên chủ chốt như anh được, nên đã loại bỏ tên anh và một vài giáo viên khác khỏi danh sách. Vương Vệ Thành ngẩn người ra, không ngờ đột nhiên sự việc lại trở nên như thế này, tối hôm qua mới nói việc này tốt đẹp như thế, không ngờ hôm nay tên của mình lại bị loại bỏ khỏi danh sách những người được tiến cử. Y thực sự không hiểu, y mới có 32 tuổi, tại sao lại không được coi là giáo viên trẻ cơ chứ? Vương Vệ Thành nghĩ đến ba giáo viên chiều nay được huyện đón đi, cũng biết rằng việc này chưa chắc đã là nhằm vào y, mà là để đảm bảo cho những người khác có thể đi. Thì y và những giáo viên có năng lực như y phải bị bỏ lại. Vương Vệ Thành cười miễn cưỡng, hiệu trưởng Trần hy vọng tôi ở lại trường thì cũng có thể hiểu được, tôi cũng sẽ ở lại dạy học cho tốt, nhưng những đồ này nếu như tôi mang về, thì cứ như là tôi không muốn ở lại trường lắm đấy. Vương Vệ Thành tay không quay về văn phòng làm việc. Mặc dù trong lòng cũng không có hy vọng quá lớn vào việc điều động lần này, nhưng cảm giác trống trải, không làm cách nào xua đi được. Buổi sáng Thẩm Hoài đến Tân Phổ, gặp mặt các cán bộ cơ sở ở các làng và thị trấn khu kinh tế mới Tân Phổ. Buổi chiều cùng với Đới Tuyền, bí thư ủy ban công tác đảng khu kinh tế mới Tân Phổ cùng về huyện. Mặc dù đã chắc chắn trước để Tống Hiểu Quân được điều đến Hà Phổ để làm trợ lý cho Thẩm Hoài, nhưng thủ tục điều động của Tống Hiểu Quân vẫn đang bị mắc kẹt ở ban tổ chức thành ủy, việc lựa chọn thư ký mới cho Dương Ngọc Quyền vẫn chưa ra đâu vào đâu, Thẩm Hoài cũng không thể để cho Tống Hiểu Quân bỏ mặc Dương Ngọc Quyền mà đến luôn Hà Phổ được. Nhưng huyện ủy Hà Phổ cũng tìm được cho hắn xe để đi lại và lái xe, những việc mà Thẩm Hoài giao cho làm, tạm thời cũng là do chánh văn phòng huyện ủy, cảnh ba trực tiếp đôn đốc. Chỉ đạo. Lúc Thẩm Hoài trở về huyện, cảnh ba đưa danh sách các giáo viên tiếng Anh được tiến cử do ban tổ chức huyện đưa cho để Thẩm Hoài xem. Đây là việc là hắn thúc giục phải làm, hiệu quả công việc cũng khá thật đấy. Thẩm Hoài muốn điều 2-3 giáo viên tiếng Anh đến, bổ sung vào chỗ khuyết của phòng thu hút đầu tư đang thiếu người biết ngoại ngữ, phòng tổ chức chỉ đưa đúng 3 người, Vương Vệ Thành không có tên trong danh sách này. Thẩm Hoài cũng không chắc là có khâu nào đã xảy ra sai sót, hay trong thời gian ngắn như thế, Vương Vệ Thành không biết về việc điều động người của huyện. Hay là chính Vương Vệ Thành không muốn đến huyện để làm việc? Hắn cầm lấy danh sách của cảnh ba đưa cho, tay gõ xuống mặt bàn, Thẩm Hoài đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ có thể nói rằng bản danh sách này có vấn đề. Cảnh ba thấy Thẩm Hoài có vẻ nghi ngờ, không biết là danh sách này có điều gì làm Thẩm Hoài thấy bất thường, cảnh ba cười nói, bí thư Thẩm, anh muốn tìm ba người giỏi biết tiếng Anh, phòng tổ chức đã đưa ra danh sách này, cũng không nói là tìm thêm vài người nữa để anh lựa chọn, hay để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Có lẽ huyện có vẻ tin tưởng người được đề cử. Thẩm Hoài cười. Hắn đặt danh sách lên bàn, nói với Cảnh Ba, chánh văn phòng Cảnh này, phiền anh liên hệ với phòng tổ chức giúp tôi, sau một tiếng nữa tôi có thời gian, xem huyện có thể điều hai chiếc xe đến để đón ba giáo viên đến đây một chút để phỏng vấn qua. Nếu như không có vấn đề gì, thì sẽ mượn người qua đây làm việc, sau một thời gian nữa sẽ làm thủ tục chuyển công tác chính thức, công việc của tôi ở bên này cũng phải triển khai thôi chứ. Được à. Cảnh Ba không có liên quan gì đến việc này, đương nhiên sẽ đồng ý một cách dứt khoát đi đôn đốc. Cảnh Ba đi khỏi, Đới Tuyền ngồi trong văn phòng làm việc của Thẩm Hoài cười nói, trong huyện cũng có cũng vị lãnh đạo thông minh đấy chứ. Thẩm Hoài lắc đầu, cười gượng gạo, hắn biết Đới Tuyền nói thế là có ý gì. Mặc dù Thẩm Hoài nói là mượn ba người trong huyện, nhưng bây giờ cả huyện đặc biệt là hệ thống thu hút đầu tư, đều rất thiếu nhân tài ngoại ngữ, mà đây là trọng điểm để triển khai công việc sau này cần, lúc này ai mà được tuyển, người đó có thể có một chức vụ ở huyện là việc không khó khăn gì. Mặc dù hắn nhường phần lớn quyền quyết định chức vụ ở khu kinh tế mới cho người khác quyết định, nhưng người ở một chức vụ nào đó là người của hắn thì có nhiều việc người khác muốn giở trò mánh khóe cũng không dễ dàng gì. Có rất nhiều quan chức, gia đình bề thế, có chí, nhưng đến địa phương lại không làm được việc gì ra hồn. Nếu anh không nắm bắt rõ những mối quan hệ ở một địa phương, hay các thủ đoạn lọc lõi ở đây thì làm sao có thể hóa giải được tình trạng này cơ chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 494, phỏng vấn Thẩm Hoài và Đới Tuyền đang bàn bạc trong văn phòng làm việc. Một tiếng đồng hồ sau, trưởng ban thư ký huyện ủy, Cảnh Ba gõ cửa bước vào, nói, các giáo viên trong huyện đã đến rồi à, đang đợi anh ở phòng họp. Thẩm Hoài đứng lên, nói với Đới Tuyền, lão Đới cũng qua đó xem thế nào đi. Đới Tuyền đứng lên, thấy Cảnh Ba đang đứng đợi Thẩm Hoài ở cửa để Thẩm Hoài đi trước. Đới Tuyền cười kéo tay Cảnh Ba, để y giúp Thẩm Hoài đóng cửa phòng làm việc lại. Cảnh Ba là thành viên thường ủy, địa vị của y ở huyện đương nhiên cao hơn Đới Tuyền một bậc, nhưng y biết rằng Đới Tuyền là người của Trần Binh sắp xếp lại ở Hà Phổ. Đới Tuyền cũng là đại tướng để Thẩm Hoài trọng dụng. Đới Tuyền trước đây là phó bí thư đảng ủy của thị trấn Tân Phổ, chủ tịch thị trấn kiêm bí thư ủy ban công tác đảng khu kinh tế mới Hà Phổ, là người của Trần Binh sắp xếp ở lại đây. Trước đây, mặc dù quan hệ với Trần Binh không quá thân thiết nhưng cũng không có thù hằn gì, vì thế Cảnh Ba cũng không cần thiết dùng quân của Trần Binh, hơn nữa trọng điểm thu hút đầu tư của huyện hai năm trở lại đây là khu kinh tế mới Thành Nam, khu kinh tế mới Hà Phổ bị đẩy lùi ra phía sau rồi. Mặc dù trong tay Đới Tuyền, khu kinh tế mới Hà Phổ cũng không có tiềm năng phát triển gì nổi bật. Nhưng không phải Đới Tuyền không làm gì cả, trong điều kiện tài nguyên có hạn, y làm các công tác nền móng như thăm dò trắc địa rất chắn chắn. Công việc của dự án xưởng thép Tân Phổ trước đây có thể dối trên gạt dưới, bí mật tiến hành nửa năm nay, cũng chủ yếu là do Đới Tuyền và Đào Kế Hưng phối hợp với nhau. Cảnh Ba rất rõ quá trình này, nên đương nhiên cũng không dám khinh thường Đới Tuyền. Khu kinh tế mới Tân Phổ sắp nâng cấp, vai trò còn quan trọng hơn khu kinh tế mới Mai Khê nhiều, Đới Tuyền không có đủ ô dù để ngồi vào vị trí ủy ban công tác đảng. Vì thế đương nhiên Thẩm Hoài sẽ kiêm luôn chức vụ này. Nhưng Đới Tuyền không chỉ là thành viên quan trọng của ban lãnh đạo hai bộ máy của khu kinh tế mới. Hôm qua, hội nghị thường ủy huyện đã chính thức quyết định thông qua, Đới Tuyền giữ chức vụ bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tân Phổ, trợ giúp Thẩm Hoài phụ trách công việc cơ sở tại khu kinh tế mới, chỉ điểm này thôi đã làm cho Đới Tuyền xếp vào danh sách đầu trong 200 cán bộ cơ sở toàn huyện. Thẩm Hoài, Cảnh Ba, Đới Tuyền đến phòng hội nghị. Đang định đẩy cửa vào, Phó Bí Thư Cố Kim Chương vội chạy đến hỏi, các giáo viên trong huyện đến rồi à? Rồi lại hỏi Cảnh Ba, đã bảo huyện tiến cử vài giáo viên tiếng Anh. Mà sao lại chỉ có đúng ba người thế này? Thẩm Hoài không biết là Cố Kim Chương cố tình bày ra màn trình diễn này, để che đậy thủ đoạn của y hay là y lo lắng bị nghi ngờ nên cố tình đến để thanh minh cho mình. Nhiều việc trong chốn quan trường, có lúc giả vờ hồ đồ vẫn hay hơn, Thẩm Hoài cười nói. Chỉ là mượn người ở trong huyện, chứ không phải là tuyển chọn công khai gì, số lượng giáo viên có hạn cũng là điều dễ hiểu dù sao thì họ cũng đến rồi, Phó Bí Thư Cố với tôi cứ xem thế nào đã, nếu không dùng được người thì bảo họ về là được thôi mà. Theo trình tự, bây giờ chỉ là phòng tổ chức điều động người, ở đây cần dùng 2 đến 3 người. Nhà trường tiến cử ba người đến, như thế cũng không thể nói là sai được, cứ cho là trong quá trình này có người tìm đủ mọi cách dùng quan hệ cá nhân để nhét ba người này vào thì cũng là quy tắc ngầm mà những người cấp dưới đều nghĩ rằng chuyện này là đương nhiên. Cố Kim Chương gật đầu nói đồng ý đi xem trước cái đã, đi cùng với Thẩm Hoài vào phòng hội nghị. Ba giáo viên tiếng Anh mà huyện đề cử có hai nam một nữ, đều còn rất trẻ, có lẽ họ không ngờ là sẽ gặp mặt như thế này, hơn nữa lại gấp như thế, họ được xe của huyện ủy đón đi đến đây, vốn dĩ đã không yên tâm, sau khi Thẩm Hoài. Cố Kim Chương bước vào lại càng thấy căng thẳng. Trưởng ban của ban tổ chức huyện ủy họ Trần đi cùng với ba giáo viên đến đây, thấy Thẩm Hoài và Cố Kim Chương bước vào liền vội đứng lên chào, nói trước, bây giờ ở trường học cũng không quá coi trọng việc dạy tiếng Anh. Ở phương diện này kiến thức cũng không chắc, khẩu ngữ không phải là tốt lắm, không biết có phù hợp với yêu cầu của bí thư Thẩm hay không. Thẩm Hoài cười, tỏ ý có thể hiểu được điều này, bảo trưởng ban Trần ngồi qua một bên, chỉ vào máy điện thoại của phòng họp, hỏi cảnh ba, điện thoại này có gọi được cuộc gọi quốc tế không? Được à. Để tôi trực tiếp đế phòng trực điện thoại kết nối trước. Cảnh ba cầm lấy điện thoại trực tiếp thông báo cho phòng trực điện thoại để nối điện thoại cho phòng hội nghị. Thẩm Hoài lấy quyển sổ ghi chép ra, chép lấy mấy số điện thoại rồi đặt lên trên bàn, nhìn ba giáo viên được huyện tiến cử, nói, đây là số điện thoại liên lạc của văn phòng làm việc của ba công ty hiện đang thường trú tại Bắc Kinh, Hội Liên hiệp các thương gia Trung Quốc tại Anh, Công ty Công thương nghiệp Phi Kỳ nước Anh, Ngân hàng Berkeley tại Anh, mời ba vị, lần lượt lấy danh nghĩa của chính quyền huyện dùng tiếng Anh để liên lạc với đối phương. Nội dung là phòng thu hút đầu tư của chính quyền huyện hy vọng trong thời gian sớm nhất có cơ hội đến thăm và làm việc với các công ty. Các vị chuẩn bị một chút đi, xem ai sẽ gọi điện thoại đầu tiên. Ba giáo viên được đề cử đến cứ nghĩ rằng đến phỏng vấn cùng lắm là dùng tiếng Anh để giới thiệu bản thân, hoặc nói giao tiếp vài câu đơn giản. Nếu như chỉ có đơn giản như thế thì chuẩn bị một chút còn có thể ứng phó được, dù sao họ cũng là giáo viên dạy tiếng Anh ở trường, có nền tảng tiếng Anh nhất định. Nhưng không ngờ Thẩm Hoài phỏng vấn lại bắt họ phải tập trận thật. Ba giáo viên đều ngơ ngác nhìn nhau, chột dạ, không biết làm như thế nào mới được. Lúc này, chuông điện thoại trên bàn của Thẩm Hoài reo lên, hắn cầm lấy điện thoại, cười xin phép với Cố Kim Chương, cảnh ba, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài văn phòng làm việc để nghe điện thoại. Trước khi bước ra, hắn không quên nói với ba thầy cô giáo, nếu như có từ mới nào muốn nói mà không chắn chắn thì lát nữa có thể hỏi tôi. Cảnh ba thấy việc này không có liên quan gì đến mình, yên ngồi một bên, hai tay khoanh trước ngực, nội dung phỏng vấn chỉ là gọi điện thoại để nói chuyện, cũng không thể nói là làm khó cho ba giáo viên này được. Cố Kim Chương ghé đầu qua, hỏi nhỏ cảnh ba, có phải bí thư Thẩm đã chọn được người ở trong huyện rồi không? Cảnh ba đoán rằng cũng có khả năng này nhưng cũng không dám chắc chắn. Cảnh ba nghĩ nếu như Thẩm Hoài đã chọn được người rồi mà lại không gọi tên người đó đến. Cũng có thể là vì đối phương có đủ tư cách để được trường tuyển chọn lên trên, nhưng Thẩm Hoài không gọi trực tiếp sẽ không bị coi là dùng người không khách quan, làm như thế cũng giúp cho đối phương tránh được những sự nhòm ngó không cần thiết, chỉ là có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn không thể tránh khỏi được. Những người ở cấp dưới luôn đoán xem ý của cấp trên là gì, nhưng có những lúc khó tránh khỏi bị tư lợi làm mờ mắt, cứ nghĩ là sự việc có thể làm theo ý của mình, vô tình đẩy người mà Thẩm Hoài muốn chọn ra bên ngoài danh sách. Khả năng này không phải là không thể. Có lẽ Thẩm Hoài cũng không ngờ đến kết quả lại như thế này nhưng, cảnh ba cũng không biết suy luận này của mình có đúng không, ai mà biết được Thẩm Hoài có khi nào lại mượn cớ điều động nhân sự để thăm dò tình hình. Dù sao đi nữa, so với việc mượn ở huyện ba giáo viên để cho đủ nhân lực ở phòng thu hút đầu tư, tiếp theo đây chọn người trong ban lãnh đạo trong hai bộ máy khu kinh tế mới là việc quan trọng. Thẩm Hoài cho biết trước quy trình của việc tuyển chọn, thăm dò trước việc này, có thể sẽ tránh được việc lựa chọn người cho ban lãnh đạo sau này sẽ có mâu thuẫn. Cảnh ba là thành viên ủy viên thường vụ, sau khi kết thúc hội nghị hôm qua, đối với việc lựa chọn người vào ban lãnh đạo hai bộ máy, y cũng có tư cách tiến cử. Ngày hôm qua, sau khi tin tức này được truyền đi, người đến nhà y rất đông, làm y đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ được. Đối với việc nên lựa chọn ai vào ban lãnh đạo hai bộ máy, cảnh ba trong lòng cũng cảm thấy rất do dự. Chọn người nhà mình hay không phải người nhà mình. Chọn người có năng lực hay không, tiến cử người vào, liệu rằng đối phương có nhớ ân huệ của y dìu dắt họ vào hay không? Đây đều là những vấn đề mà cảnh ba phải suy nghĩ. Nhưng xem ra tình hình trước mắt, cảnh ba biết rằng, điều mà anh ta phải suy nghĩ đó là chọn người có năng lực, như thế mới có thể tránh được sau này mọi người khó xử. Thấy Cố Kim Chương cũng khẽ nhíu mày, Cảnh Ba đoán có lẽ y cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cái gọi là ý của cấp trên khó đoán, ngay cả Đào Kế Hưng cũng như là Thiên Lôi để Thẩm Hoài sai đâu đánh đó, Cảnh Ba không nghĩ rằng một ủy viên thường vụ như gã có tư cách gì để bằng vai phải vế với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài gọi điện thoại mất 7, 8 phút. Thẩm Hoài trở lại phòng hội nghị, ba giáo viên cũng đành liều mình một phen. Hai giáo viên ban đầu biểu hiện rất tệ, trong điện thoại đến cả ý cơ bản cũng không thể dùng tiếng Anh để truyền đạt lại, chỉ có một giáo viên nam lắp bắp nói đến chuyện đi thăm, chuyện đến công ty thăm và làm việc cuối cùng cũng được định lại. Thẩm Hoài cầm lấy danh sách, nhìn về phía giáo viên nam rồi nói chuyện với Cố Kim Chương, xem ra, tính đến thời điểm này, chỉ có Trần Lễ Kiệt này đạt tiêu chuẩn. Cố Kim Chương hôm qua đã giao mọi việc lại cho Dương Lập, sau đó không quan tâm gì. Cũng không thấy rằng công việc bình thường như chọn ba giáo viên này cần y và Dương Lập đích thân làm, y cũng không biết Dương Lập có tự mình làm việc này không. Sau khi nghe Cảnh Ba nói việc danh sách tiến cử bị Thẩm Hoài nghi ngờ, y không có thời gian đi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, nên cũng đến để xem buổi phỏng vấn như thế nào. Cố Kim Chương bây giờ cũng không rõ cái tên Trần Lễ Kiệt có phải là người được đưa vào nhờ quan hệ hay không, hai giáo viên biểu hiện tệ kia cũng có thể là cho thêm vào để lấp chỗ trống. Đương nhiên, Thẩm Hoài nói những lời này chưa chắc đã là thử y, Cố Kim Chương lúc này từ trong thâm tâm cảm thấy áp lực mà Thẩm Hoài gây ra cho y. Không chỉ là đơn giản tin đồn về phong cách làm việc của Thẩm Hoài trước đây. Thẩm Hoài nếu như là hạng người lỗ mãng thì còn dễ ứng phó, không trừng trị được hắn thì cũng có thể trốn được hắn. Mà tình hình hiện nay, nếu như không phối hợp với công việc của Thẩm Hoài, thì phải đề phòng những bẫy mà hắn cài, chính thức cho Cố Kim Chương, Ô Út khỏi cuộc chơi, áp lực từ việc này thì lại khác. Cố Kim Chương cười nói, cái tên Trần Lễ Kiệt này, xem ra cũng chỉ là tạm đủ tiêu chuẩn. Y trực tiếp hỏi người thanh niên đứng trước mặt, trong huyện thực sự không có ai nói tiếng Anh lưu loát hơn à? Cảnh Ba cũng nhìn chăm chăm Trần Lễ Kiệt. Hy vọng đáp án của anh ta, đồng thời cũng thấy hơi kinh ngạc, câu hỏi này đáng nhẽ là câu hỏi Thẩm Hoài đặt ra chứ, bây giờ câu hỏi này lại được đặt ra từ Cố Kim Chương, nếu như thực sự muốn đi điều tra ai đã giở trò trong việc này, Cố Kim Chương đương nhiên phải đứng về phía Thẩm Hoài rồi. Trần Lễ Kiệt không có kinh nghiệm, đứng ở trong phòng họp hội nghị, như là các sản phẩm bày ở các cửa hàng trong chợ để các lãnh đạo kiểm tra, vừa căng thẳng lại vừa lúng túng, mặt đỏ bừng cả lên. Trần Lễ Kiệt cuối cùng cũng không trụ được trước áp lực của Thẩm Hoài, Cố Kim Chương và Cảnh Ba. Chần chừ một lát, lẩm bẩm nói, trong trường chúng tôi, thầy giáo Vương Vệ Thành, thầy giáo Dương Liễu, khẩu ngữ đều rất tốt, hình như họ đều báo danh rồi mà không hiểu tại sao hiệu trưởng lại không tiến cử họ lên đây. Hiệu trưởng trường trong huyện là Trần Bân, người này tôi quen. Cố Kim Chương nói với Thẩm Hoài. Tên mập này, thật là to gan lớn mật quá, trong huyện cần người gấp. Hắn lại dám đứng ra sắp đặt việc này. Để lát nữa tôi gọi điện thoại cho anh ta, đề nghị tiến cử mấy giáo viên tiếng Anh giỏi đến đây. Bí thư Thẩm, anh thấy thế nào ạ? Cố Kim Cương không muốn điều tra sự việc này đến cùng. Nhưng Trần Lễ Kiệt lại khai tên Trần Bân ra, nên tập trung lực lượng vào Trần Bân, chỉ có điều y không biết ý của Thẩm Hoài như thế nào. Vậy cũng được, những việc này xin nhờ bí thư Cố, tôi vẫn chưa nắm bắt hết tình hình ở đây. Thẩm Hoài nói, mượn việc này để thăm dò tình hình là được rồi, không cần phải điều tra cho ra ngọn ngành làm gì. Chương 495, Phong Ba. Cảnh Ba trở lại văn phòng làm việc được một lát, Cố Kim Chương lại gõ cửa bước vào, hỏi Cảnh Ba, về việc lựa chọn người này, anh có thời gian đi một chuyến với tôi đến trường học không? Cảnh Ba nghe Cố Kim Chương nói thế có hơi chút bất ngờ. Công việc của Cố Kim Chương là phó bí thư quản lý công tác đảng và quần chúng, ban tổ chức cán bộ. Trước khi Thẩm Hoài đến, y cũng đứng thứ ba trong cái huyện này, Thẩm Hoài bây giờ chỉ là muốn mượn vài người đến để làm việc, Cảnh Ba không ngờ là Cố Kim Chương phải đích thân đến trường một chuyến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Tình cảnh của Cố Kim Chương lúc này quả thực có chút bất lợi cho y, vậy trưởng phòng Dương thì sao? Cảnh Ba hỏi, Cảnh Ba dường như không muốn tham gia vào việc này. Muốn Cố Kim Chương nên đi tìm trưởng ban tổ chức Dương Lập thương lượng về việc này mới đúng. Trưởng phòng Dương sáng sớm nay đi vào thành phố để họp rồi, hôm nay cũng sẽ về, nhưng chắc phải hơi muộn. Cố Kim Chương nói. Cảnh Ba lấy quyển sổ ghi chép của mình ra, hình như để xem hôm nay còn công việc gì cần làm nữa không, nhưng Cảnh Ba không trực tiếp trả lời Cố Kim Chương. Việc này nhìn qua thì có vẻ đơn giản nhưng nghĩ kỹ lại thì phức tạp. Đừng thấy rằng chẳng có ai quan tâm đến việc này, cứ cho là Đào Kế Hưng vừa nãy thấy y đưa mấy giáo viên ở huyện đến đây, Đào Kế Hưng không nói câu nào, nhưng không có nghĩa là có thể che mắt được mọi người. Việc này nếu nói đơn giản đi thì chỉ là việc mượn nhân viên bình thường. Công việc thu hút đầu tư trong huyện, cần gấp một vài người chuyên nghiệp hiểu về ngoại ngữ, nếu nói về chuyên ngành, trực tiếp mượn vài giáo viên trong huyện là được, việc này hoàn toàn hợp lý, không có chút gì phải nghĩ nhiều cả. Cũng chính vì việc này không có gì để nghĩ cả, nên nhiều người đã nghĩ đơn giản rồi. Nếu như không có ai giở trò hoặc có giở thủ đoạn nào đó, cho người quen biết của mình vào nhưng năng lực đạt mức tiêu chuẩn thì việc này sẽ êm đềm mà qua đi. Nhưng vấn đề là ở chỗ đã giở trò mánh khóe, người được lựa chọn lại quá kém, làm cho việc này trở thành có vấn đề. Việc này nếu nói lớn lên, có thể cho là khúc nhạc dạo cho việc lựa chọn ban tổ chức của hai bộ máy khu kinh tế mới Tân Phổ. Hôm qua, thường vụ đã quyết định việc lựa chọn ban lãnh đạo của hai bộ máy, quyết định cả nguyên tắc lựa chọn, nhưng không có nghĩa là việc này không thể thay đổi hay điều chỉnh. Nếu như Thẩm Hoài thực sự muốn lấy việc hôm nay ra để nói, hoặc hai lần tiến cử ở huyện đều xảy ra vấn đề, những nguyên tắc mà Thẩm Hoài đề ra phải điều chỉnh quy tắc lựa chọn ở ban lãnh đạo hai bộ máy khu kinh tế mới, đồng thời cũng hạn chế quyền hạn trong tay của các thường ủy khác. Người khác có thể hận Thẩm Hoài nhưng có lẽ đáng hận hơn nữa sẽ là Cố Kim Chương. Xem ra Thẩm Hoài sẽ chẳng được cũng chẳng mất gì, nhưng vừa tiến vừa lùi, làm các thành viên thường ủy khác xuất hiện mâu thuẫn, đẩy Cố Kim Chương vào tình thế cô lập, kết quả này đối với Thẩm Hoài mà nói quả là không tệ. Nhưng, ai mà biết được Thẩm Hoài trong lòng đang nghĩ gì? Rốt cuộc thì Thẩm Hoài vì người mà hắn chọn không được đưa vào danh sách lần này mà không vui hay đơn thuần là bởi vì người mà huyện tiến cử quả thực quá kém hay căn bản là do Thẩm Hoài thực sự muốn lấy việc này để thăm dò tình hình? Có những lúc không phải muốn rõ ràng là có thể rõ ràng được. Việc này xảy ra vấn đề, Cố Kim Chương quản lý bộ phận nhân sự, hơn nữa việc này hôm qua trước khi hội nghị kết thúc đã giao cho Cố Kim Chương và Dương Lập đi làm, kết quả lại thành ra như thế này. Việc này cho thấy rằng trình tự làm việc ở phòng tổ chức chưa được tốt. Cố Kim Chương không muốn rơi vào tình thế bị động, nhưng y muốn tách mình ra khỏi việc này cũng không được. Ba giáo viên mà huyện cử đến ở đó rồi, nếu điều tra tiếp, đương nhiên sẽ biết được ai đang giở trò ở phía sau, nhưng vì muốn việc này không ảnh hưởng gì đến mình, mà lại quyết định đi đến trường huyện một chuyến, như thế có lợi cho Cố Kim Chương thật sao? Cứ cho là truy cứu việc này đến cùng. Cố Kim Chương cũng phải bắt tay từ hiệu trưởng trường huyện Trần Bân, không thể để cho ban tổ chức huyện bị kéo vào vũng bùn này được. Biện pháp tốt nhất là Cố Kim Chương nhún nhường một chút. Tự mình đến huyện một chuyến, giải quyết việc này một cách thỏa đáng. Mặc dù làm như thế có vẻ như Cố Kim Chương là một phó bí thư, mà thế lực lại nhỏ hơn Thẩm Hoài, nhưng mặt khác, nếu như không phải Cố Kim Chương, Dương Lập hôm qua ỷ vào thân mình, thấy rằng việc Thẩm Hoài điều động hai, ba người như thế căn bản không cần đến hai bọn họ tự mình ra tay, thì hôm nay sự việc sẽ không đến mức như thế này. Bây giờ không phải là lúc tranh đấu quyết liệt gì, cũng không có mâu thuẫn về lợi ích, ngược lại còn có lợi ích rất lớn đang bày ra trước mắt, đợi mọi người cùng hưởng thụ, giúp cho Cố Kim Chương có thể củng cố quyền lực của mình. Đây mới là việc quan trọng lúc này. Thêm một lý do nữa, việc này nếu như giải quyết một cách thỏa đáng rồi, Cố Kim Chương có thể có được quyền chủ động hơn so với các thường vụ khác trong việc lựa chọn người vào ban lãnh đạo hai bộ máy, vô tình lại trở thành có lợi với y. Nghĩ đến đây, Cảnh Ba gấp quyển sổ ghi chép lại, đứng dậy nói với Cố Kim Chương, bây giờ tôi cũng không có công việc gì gấp, nếu trưởng phòng Dương không có ở đây, tôi đi với bí thư Cố một chuyến. Trong huyện trực tiếp cho xe đến đón giáo viên đi phỏng vấn, Trần Bân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho là đang cần người gấp. Theo cách nghĩ của Trần Bân, trong huyện vội vàng dùng người, nên bỏ đi tất cả các bước phải làm, như thế có khi không dễ bị bại lộ. Cuộc phỏng vấn mà Trần Bân nghĩ chỉ là cho người qua rồi nói chuyện cho xong, cứ cho là bây giờ có những nơi là công khai tuyển chọn, cái gọi là phỏng vấn cũng chỉ là qua loa cho có, Trần Bân không nghĩ là huyện lại làm thật với việc này. Trần Lễ Kiệt và hai giáo viên ở huyện về, kể với Trần Bân về tình hình cuộc phỏng vấn, Trần Bân có vẻ hoang mang, sau khi bảo Trần Lễ Kiệt và hai giáo viên ra về, Trần Bân nhấc điện thoại bàn lên, bấm số điện thoại, chủ nhiệm Đỗ. Lần này tôi bị anh hại thảm rồi, sao anh không hỏi cho rõ, để tôi gây ra việc này cơ chứ? Thẩm Hoài muốn mượn hai, ba giáo viên ở trường, tôi tiến cử lên ba người, hai người trực tiếp bị loại rồi, tiểu Trần mặc dù chưa bị loại, nhưng rõ ràng tên mọi rợ Thẩm Hoài ấy không hề hài lòng, ngay cả bí thư Cố cũng có ý kiến với việc này đấy. Lần này tôi đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Lão Trần à, có phải anh nghe cái tên Thẩm Hoài là sợ rồi không chứ? Anh sợ Thẩm Hoài ăn thịt anh à? Trần Bân thì đang hoảng hốt, đầu dây điện thoại bên kia giọng khàn khàn lại cười ung dung, dường như là cười Trần Bân căng thẳng quá mức, cứ cho là Thẩm Hoài là tên ăn thịt người mà không nhả xương. Thì cũng phải để hắn tìm lý do để cắn người chứ. Trong huyện cần tìm người ở trường học, thì trường bắt buộc phải đưa những người giỏi ra cho huyện à. Chất lượng dạy và học trong trường chẳng nhẽ không cần nâng cao nữa hay sao? Cứ cho là trường có thể để nhân tài lại cho huyện thì cũng phải là giáo viên đồng tình mới được chứ. Việc này cứ cho là Thẩm Hoài trong lòng không vui đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì thỏa đáng, càng không thể đổ trách nhiệm lên đầu anh được. Anh sao lại chột dạ như thế được chứ? Không sợ kẻ trộm đến lấy trộm, chỉ sợ trộm luôn nhầm ngó thôi. Trần Bân đúng là có chột dạ, nhưng sự việc đã đến mức như vậy, cũng không muốn thể hiện mình không có phong độ, liền nói thêm một câu rồi cúp điện thoại. Trần Bân ngồi không yên trong văn phòng làm việc một lát, định gọi Trần Lễ Kiệt đến để dặn dò trước, nếu như họ không nói gì, thì dù cho huyện muốn truy cứu trách nhiệm, thì bọn Trần Bân cũng có thể lấy cớ trong trường phải giữ lại cán bộ chủ chốt để làm cái cớ. Trần Bân chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng làm việc, muốn gọi Trần Lễ Kiệt ra để dặn dò, y đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng làm việc, nhìn từ xa thấy hai chiếc xe Santa đi từ phía cổng trường vào. Trần Bân nhìn thấy chiếc xe lái thẳng vào tòa nhà văn phòng, đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì thấy xe dừng lại, Phó Bí Thư Huyện ủy Cố Kim Chương và Chánh Văn phòng Huyện ủy Cảnh Ba từ trên xe bước xuống. Trần Bân không ngờ rằng Cố Kim Chương và Cảnh Ba lại đến để điều tra về việc này, y lo lắng muốn nhảy ngay xuống phía dưới, chỉ hận một nỗi là không thể nhảy từ tầng 3 xuống cho xong. Trần Bân nhìn ra bên ngoài lan can, tầng lầu thấp như thế này, dù có nhảy xuống đi nữa thì cũng không chết, đành liều đi xuống dưới lầu gặp Cố Kim Chương và Cảnh Ba. Cố Kim Chương sớm đã nhìn thấy Trần Bân từ trên tầng 3 nhìn xuống ngó nghiêng. Liền đứng ở trước tòa nhà chờ y xuống, vừa thấy Trần Bân đã quở trách, bây giờ anh giỏi quá rồi đấy, trong huyện chỉ nhờ cho mượn mấy người thôi, thế mà anh cho những người gì đến huyện thế hả? Trần Bân hận là không thể chửi cho ba đời tổ tông nhà họ Đỗ một trận, nhưng cũng không thể bán đứng tên họ Đỗ được, nghe thấy Cố Kim Chương nói thế, trong lòng thấy tên họ Đỗ ban nãy nói cũng có lý, ít nhất cho đến bây giờ trong huyện vẫn chưa nắm được thóp của y, bí thư Cố à, Trần Bân mặt mày nhăn nhó, trong huyện gọi điện thoại đến yêu cầu giáo viên trẻ, thì tôi tiến cử các giáo viên trẻ đi để rèn luyện thêm. Trong trường cũng có vài giáo viên giỏi thật, nhưng tôi là hiệu trưởng trường, cũng phải đảm bảo chất lượng dạy và học ở trường chứ ạ, đừng có đánh trống lảng nữa. Cố Kim Chương không muốn nói việc này quá nhiều, nhưng Trần Bân đã nói lộ ra cái đuôi, đương nhiên phải tập trung vào y rồi. Cố Kim Chương quát, bảo anh tiến cử lên huyện ba giáo viên, như thế đã có thể làm cho chất lượng dạy học ở trường đi xuống à, tôi thấy anh không muốn làm hiệu trưởng trường này nữa thì có, anh không có tư cách để làm tiếp đâu. Bí thư Đào đã nói rồi, trong huyện là kho dự trữ nhân tài, anh nghe Bí thư Đào nói câu này thì dương dương tự đắc. Mà bây giờ sao lại nói ra lý do vớ vẩn gì thế này? Thế tôi hỏi anh, bình thường anh xây dựng đội ngũ giáo viên trong trường kiểu gì thế? Trần Bân mặt mũi xám xịt đứng ở đó, không ngờ Cố Kim Chương lại mắng y ghê gớm đến thế, muốn uống thuốc hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trong huyện Hà Phổ, về vấn đề nghiệp vụ phải chấp hành chỉ đạo của phòng giáo dục huyện, cấp bậc của hiệu trưởng như Trần Bân ngang hàng với trưởng phòng giáo dục huyện, chịu sự chỉ đạo của ban tổ chức huyện. Cố Kim Chương phó bí thư quản lý công tác đảng và quần chúng, ban tổ chức, mặc dù không đến nỗi vì chuyện này mà cách chức của y thật. Nhưng bị Cố Kim Chương ngày ngày nhầm ngó, cũng chưa biết chừng ngày nào đó bị Cố Kim Chương tìm một lý do vớ vẩn nào đó, điều động y xuống cấp dưới thì đời này Trần Bân chẳng có cách nào để về trấn thành quan nữa. Nghĩ đến đây, Trần Bân như sắp khóc, nhìn Cảnh Ba một cách tội nghiệp. Hy vọng Cảnh Ba đang có con học ở trường trong huyện, nể tình y mà nói giúp cho một câu. Cảnh Ba nhìn xuống nền xi măng, không để ý gì đến Trần Bân cả. Trần Bân bị Cố Kim Chương mắng cho một trận ở tòa nhà văn phòng, các thầy cô giáo khác cũng không dám đến xem, nhưng lại ngồi trong phòng làm việc vểnh tai ra nghe. Bị loại ra khỏi danh sách, Vương Vệ Thành rầu rĩ cả ngày, không biết nên nói với vợ như thế nào. Thấy Trần Lễ Kiệt cùng hai thầy cô giáo buồn bã trở về, mặc dù họ đều cắn răng không nói tình hình phỏng vấn ở huyện, Vương Vệ Thành cũng có thể đoán ra được sự việc diễn biến như thế nào. Lúc này nghe thấy Trần Bân bị mắng như một con chó mà không dám cãi lại một câu, Vương Vệ Thành càng chắc chắn hơn về tình hình đã có thay đổi. Chương 496, rối rắm Cố Kim Chương cũng không có ý tìm hiểu sâu vào chuyện này, càng đào sâu chỉ khiến sự việc càng trở nên tệ hơn, với cương vị là phó bí thư phân công quản lý ban tổ chức, đảng quần càng thêm mất mặt. Đành phải đứng trước tòa nhà văn phòng đem cái tên Trần Bân ra không ngừng mắng chửi, việc thu hút vốn đầu tư là trách nhiệm công tác nặng nề của ủy ban huyện ủy, cho nên việc đào tạo nguồn tài nguyên nhân lực cho công tác chiêu thương cũng không phải là việc dễ dàng gì, phải để người có năng lực và tự giác đảm đương. Tôi cùng với ông Cảnh, chẳng qua là muốn ông hiểu rõ. Thông suốt mà thôi, nếu còn đem mấy thứ dễ trách này đến, thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Bân mặt mày uể oải, mời Cố Kim Chương, Cảnh Lan và nhân viên đi cùng vào phòng làm việc của hắn. Trần Bân lấy trong ngăn kéo ra một danh sách, mặt ủ dột nói với Cố Kim Chương, giáo viên có biên chế đến không có biên chế, tổng cộng có 19 giáo viên Anh ngữ, danh sách đều ở đây, tùy anh chọn. Hiện giờ, y như chim sẽ sợ cành công, nhất thời run rẩy sợ lại làm sai chuyện gì, Cố Kim Chương và Cảnh Ba thì không nói, mà tên thẩm mọi rợ kia đứng phía sau hai người họ đang nhìn chằm chằm y mới là đáng lo. Nên mới ném sắp danh sách cho Cố Kim Chương, mặc kệ gã lựa chọn. Lúc này, Trần Bân cũng biết là Thẩm Hoài cần người, là do Thẩm Hoài không hài lòng với những người được trường đề cử lên, gã ta không ngờ chính là Cố Kim Chương phó bí thư huyện ủy, ủy viên thường vụ và Cảnh Ba đích thân đến khởi binh vạch tội, nhưng cho dù là thế, y cũng biết không nên chọc vào cái tên thẩm mọi rợ này. Cố Kim Chương trừng mắt nhìn liếc Trần Bân một cái, cầm lấy danh sách, lại đưa mắt sang liếc Cảnh Ba. Cảnh Ba thấy bộ dạng sợ lại làm sai việc của Trần Bân, cũng không muốn làm khó y, nghiêng mình hỏi, hiệu trưởng Trần. Có giáo sư nào nguyện ý đến công tác ở huyện không? Chuyện này, chúng ta cũng không thể bắt buộc, phải tôn trọng ý nguyện của mỗi người, chỉ thị từ trên cũng nói rõ như vậy, chúng ta cần những nhân tài chấp thuận xuống làm việc, dù có năng lực, mà không muốn chuyển công tác cũng không được. Còn những giáo viên của trường mấy ông, có năng lực hay không có năng lực, ông là hiệu trưởng. Chắc phải hiểu rõ hơn ai hết, không cần đẩy vấn đề này sang cho tôi. Thẩm Hoài từ đầu đến cuối vẫn không nói rõ ẩn ý, Cảnh Ba cũng không hiểu lắm trong huyện có người của Thẩm Hoài hay không, bọn họ cũng không thể gọi 19 giáo viên Anh ngữ đến phỏng vấn. Nếu Thẩm Hoài đã bố trí người trong huyện, mà Thẩm Hoài cũng không ám chỉ gì rõ ràng, vậy khẳng định sẽ thỏa mãn hai điều kiện. Một, năng lực chính là tiêu chuẩn hàng đầu, nếu có thể lựa chọn công khai thì cũng phải dựa vào điểm này. Hai, chính là tình nguyện chuyển công tác đến huyện. Đây chính là hai điều kiện cốt yếu, từ đó rút ngắn được danh sách ứng cử. Nếu Thẩm Hoài vẫn chưa chọn được người, thì bọn họ sẽ chiếu theo hai tiêu chuẩn có năng lực làm việc với tình nguyện chuyển công tác để lựa chọn, sẽ không gặp khó khăn gì nữa, không cần nhất định phải thành chim sợ cành công. Khiến cho bọn họ không biết phải làm sao. Nghe Cảnh Ba nói như vậy, Cố Kim Chương cũng gật đầu tán thành. Tuy rằng sống nửa đời luôn cân nhắc kỹ càng, nhưng cũng biết, nếu cân nhắc quá đôi khi kết quả sẽ đi ngược lại. Trong chuyện này, rõ ràng có người ẩn bên trong giở trò, nhằm nhét người vào, mới bị Thẩm Hoài bắt được nhược điểm. Hiện tại, cho dù Thẩm Hoài không ám chỉ rõ, y một bên nghiêm khắc chiếu theo điều kiện mà lựa chọn, cho dù không lựa chọn trúng người của Thẩm Hoài, cũng không có vấn đề gì. Mà theo hướng dẫn của Cảnh Ba, Cố Kim Chương, Trần Bân cũng hiểu rõ ý tứ đó. Cũng xác định được. Những giáo viên có năng lực, quan hệ đều không quá cứng, nhưng không ngờ lại náo loạn thành thế này, cũng có một vài giáo viên đã công tác ổn định, không muốn gây sức ép buộc họ chuyển dời xuống huyện, với một vài giáo viên có thâm niên, căn bản không thích hợp chuyển đi, loại trừ những người này, phạm vi khoanh vùng rút xuống còn hơn phân nữa. Trong đầu Trần Bân còn một danh sách, chính là một vài người đã từng đến chào hỏi, nhưng so với điều kiện chuyên môn, thì có thể loại trừ. Y có thể trực tiếp đem mục tiêu tập trung lên ba người. Trần Bân trầm ngâm một lát, rồi nói, phải. Cũng có hai ba nòng cốt, tôi cũng không nỡ bỏ đi. Trông thấy bộ dạng Trần Bân như cơm đã dâng tận tay mà không được lấy, Cố Kim Chương dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại, muốn tôi cầu ông hay sao? Cảnh Ba hỏi. Có những ai? Hai giáo viên nam và một nữ. Là, Vương Vệ Thành, Dương Liễu. Vương Tế Thắng. Trần Bân chỉ vào danh sách nói. Trong cuộc họp cấp huyện, Trần Lễ Kiệt cũng nhắc tới Vương Vệ Thành và Dương Liễu. Lúc ấy, Thẩm Hoài không biểu lộ gì, nhưng không phải không chú ý, cảnh ba liếc mắt nhìn Cố Kim Chương Đế Y đưa ra quyết định. Gọi ba vị giáo viên này đến nói chuyện đã. Cố Kim Chương bình thản nói. Thật sự không được, chuyển công tác ba người này cùng với Trần Lễ Kiệt xuống làm giáo viên Anh Văn dưới huyện, cũng có thể xem hoàn thành vấn đề điều động, một huyện gồm 900.000 nhân khẩu, mà chỉ có 3-4 giáo viên Anh Văn, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Vừa rồi Trần Bân bị Cố Kim Chương mắng chửi, có thể nói, y lúc này không còn mặt mũi nào đi gặp các giáo viên khác, nhưng không thể không đi đến văn phòng khoa Anh ngữ để gọi người. Nhìn Trần Bân với khuôn mặt khốn khổ đẩy cửa bước vào, Vương Vệ Thành đang ngồi trên bàn làm việc cùng với vài vị giáo viên khác. Đều dừng tay ngoái đầu nhìn sang. Phó Bí Thư Huyện ủy Cố cùng trưởng ban thư ký Cảnh vẫn chưa đi, lúc này Trần Bân lại bước vào văn phòng khoa Anh ngữ, rõ ràng là muốn xem xét quá trình chọn người. Ánh mắt Trần Bân đảo qua Vương Vệ Thành, rồi nhìn đến Dương Liễu cùng Vương Tế Thắng, không nhận ra trong ba người bọn họ thì ai là người được chọn, cũng có thể họ đều âm thầm được chọn rồi, chỉ chờ họ tự đứng ra mà thôi. Bước vào, Trần Bân bèn trực tiếp hỏi, các ông có phải có ai quen biết Bí Thư Thẩm, người mới được điều từ huyện đến? Vương Vệ Thành khẽ giật mình, tuy nhiên. Bề ngoài vẫn tỏ ra ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn hai vị giáo viên kia. Nhìn biểu tình như không biết gì cả của ba người kia, Trần Bân cũng không muốn hỏi nhiều, tiếp tục nói, phía huyện yêu cầu chúng ta điều người, tôi định cử một trong ba người đi đến đó, chứ không có nguyên nhân khác, ba vị là giáo viên ưu tú, tôi thật sự không muốn đưa đi. Không có ba vị, đối với trường Anh ngữ mà nói, là tổn thất rất lớn. Đương nhiên, nếu các vị thật sự có thể chuyển công tác đến huyện, phát huy sở trưởng, tôi cũng vui thay các vị, nhưng các vị cũng cần nhớ kỹ, khi được chuyển công tác đến huyện. Bản thân tôi không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng về sau dù xảy ra chuyện gì, thì cũng có thể nghĩ đến huyện mà thôi. Trần Bân đem người tới, Cố Kim Chương, Cảnh Ba cũng không nói bóng nói gió gì, xem qua hồ sơ nhân sự, gọi họ tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Cố Kim Chương, Cảnh Ba đều không biết ngoại ngữ, nhưng khi thấy ba người bọn họ tự giới thiệu có chút lưu loát cùng tự tin, cũng tin tưởng lần này Trần Bân không dám đưa người thiếu bản lĩnh, liền trực tiếp cầm hồ sơ rời đi, không quên nhắn lại một câu chờ kết quả từ huyện. Vương Vệ Thành không nghĩ những ngày này lại có biến đổi bất ngờ đến vậy. Cũng không ngờ vợ đoán được ngay từ đầu, việc chọn người này quả thực có liên quan đến Thẩm Hoài. Sau khi tan học, Vương Vệ Thành đạp xe đạp về nhà, đang định đẩy cửa vào, chợt nghe trong phòng phát ra những tiếng thì thầm to nhỏ, do dự một chút, quyết định đẩy cửa đi vào, thấy Trần Yến với vợ ngồi nói chuyện trong căn phòng khách nhỏ hẹp, con trai của Trần Yến thì đang chơi dưới nền nhà với con của mình, bèn cười nói, hiếm khi khách quý đến nhà, hôm nay gió phương nào đưa chủ nhiệm Trần đến làm khách trong căn nhà tồi tàn này đây. Nhìn Vương Vệ Thành đi tới, Trần Yến đứng lên nói, anh Vương. Anh cũng thật là, tôi nào dám chê nhà anh đơn sơ. Chỗ nào trong nhà cũng tốt, nhạc nhạc của tôi chỉ có cái tật thích xé đồ. Nếu anh không sợ nhạc nhạc phá hỏng đồ đạc, thì sau này tôi thường xuyên mang nhạc nhạc đến đây chơi. Tuy rằng đám người Cố Kim Chương, Cảnh Ba từ đầu đến cuối đều không suy đoán ra ý tứ của Thẩm Hoài, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người ở huyện cũng đoán không ra, tin tức truyền ra từ buổi phỏng vấn chiều nay, Trần Yến cũng có thể hiểu được đại khái những gì đã xảy ra. Trước kia Trần Yến vốn là bà Tám, nhưng lúc này lại không dám nhiều lời, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Chờ khi tan ca, liền mang con chạy đến nhà trẻ bệnh viện trong huyện đợi từ Huệ Lệ tới đón con, hy vọng chuyện hôm trước đắc tội Thẩm Hoài, thông qua Vương Vệ Thành, Hùng Đại Ni mà tìm phao cứu sinh. Vương Vệ Thành không cậy thế mà khinh người, nhưng rất nhiều chuyện y suy nghĩ không thấu, đêm trước Thẩm Hoài rời khỏi nhà hàng Từ Ký, cùng những lời thốt ra khi đó, ai mà biết hắn đối với Trần Yến có nhớ hay không. Mặc kệ lợi thế phía trước của Trần Yến, lúc này Vương Vệ Thành cũng không cần phải khách sáo với cô, giữ lại thể diện cho vợ, y để vợ lại tiếp chuyện với Trần Yến trong phòng khách. Còn mình thì chui vào phòng ngủ, đợi đến Trần Yến đưa con về mới chịu chui ra. Cuối cùng là thế nào? Từ Huệ Lệ lên tiếng hỏi chồng, không phải chỉ đùa thôi sao, sao Trần Yến lại đến đây nói những lời bóng gió đó? Anh cũng không rõ lắm. Vương Vệ Thành đem tất cả những gì mình biết nói ra, ngay từ đầu, bụng dạ Trần Mập cũng đâu tốt đẹp gì, chỉ có điều hắn chọn ra ba người để tiến cử lên trên, còn những người khác thì bị bác bỏ. Nhưng ba người Trần Lễ Kiệt không vượt qua quy trình kiểm tra trên huyện, nên bị Thẩm Hoài trả về cho, nghe nói còn bị khiển trách. Càng khiến mọi người bất ngờ là Phó Bí thư Huyện ủy Cố Kim Chương cùng trưởng ban cảnh ba lại đến trường, trước mặt mọi người chửi ông Trần Mập một trận, bắt nhà trường đưa danh sách khác, cho nên tôi được trúng tuyển. Chuyện cũng chưa định, có thể phải lên huyện tham gia phỏng vấn. Có lẽ Đại Ni đã gọi điện thoại nói chuyện này với Thẩm Hoài rồi, từ Huệ Lệ suy đoán nói. Vương Vệ Thành cũng nghĩ như vậy. Y cũng không có giao tình gì với Thẩm Hoài, có lẽ cần đến nhờ vả Thẩm Hoài một chuyến, biết đâu Thẩm Hoài sẽ xem xét giúp y một tay, nhưng cái chức lãnh đạo rất có giá trị, nếu có khả năng thì ăn nhậu với nhau một chầu. Đến nhà chơi vài chục phút. Còn không thì chỉ có thể nhờ Hùng Đại Ni nói giúp vài câu. Thẩm Hoài nể mặt Hùng Đại Ni mà giúp y một lần. Vương Vệ Thành cũng biết lúc này không thể mạo muội đến gặp Thẩm Hoài, nhưng sự việc xảy ra ngày hôm nay còn phải nói cho Hùng Đại Ni biết, bèn bảo vợ con ra ngoài để y gọi điện thoại. Chương 497, thì ra là thế. Hùng Đại Ni hơi bất ngờ khi nhận điện thoại của Từ Huệ Lệ, càng không nghĩ tới sự tình Vương Vệ Thành lại trở nên phức tạp như vậy. Vương Vệ Thành muốn tìm Thẩm Hoài để nói lời cảm ơn, cho nên nhờ Hùng Đại Ni gọi điện thoại đến hỏi xem Thẩm Hoài đang ở chỗ nào. Thẩm Hoài vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa chuyện ở Hà Phổ, nên tạm thời sống trong nhà khách huyện ủy Bắc Sơn. Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Hùng Đại Ni, biết Vương Vệ Thành đang đi tìm mình, bèn bảo Hùng Đại Ni chuyển lời, vì thế Vương Vệ Thành đích thân đến dãy nhà phía tây nhà khách Bắc Sơn tìm hắn. Hùng Đại Ni đem số điện thoại và địa chỉ của Thẩm Hoài nói lại với Vương Vệ Thành, phút cuối lại thấy để Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ trực tiếp đến tìm Thẩm Hoài sẽ không thích hợp, sau một hồi do dự, quyết định gọi taxi, đến Hà Phổ gặp Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ cùng nhau đến nhà khách Bắc Sơn gặp Thẩm Hoài. Sau khi đi qua con đường rợp bóng cây, sẽ đến tòa nhà phía tây của nhà khách Bắc Sơn, thấy lầu hai sáng đèn, còn trông thấy bóng cha cô trong đám người qua ô cửa sổ, Hùng Đại Ni choáng váng, chỉ có điều, lúc này cô muốn chạy trốn cũng không được, nhân viên tiếp tân ở tầng dưới và nhân viên phụ trách đại sảnh đã nhìn thấy bọn họ. Đành phải bước đến, cùng Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ đi vào trong. Nhân viên phục vụ hướng dẫn Hùng Đại Ni, Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ lên lầu, tại phòng khách lầu 2, Hùng Đại Ni nhìn thấy Thẩm Hoài đang đứng trước cửa sổ, không biết đang tiếp ai ở đấy, những người khác, trừ cha nàng, thì Triệu Đông, Hồ Chí Cương, Dương Hải Bằng đều là những người cô quen biết. Thấy có người bước vào, mọi người đều quay đầu nhìn sang, rồi cùng bất ngờ khi người xuất hiện lại là cô, Hùng Đại Ni thoáng chút xấu hổ, mơ hồ không hiểu rõ, giọng nói run run hỏi, cha, sao cha lại ở Hà Phổ? À, chiều nay cha đến xã Độc Tây điều tra. Giọng Hùng Văn Bân bình thản trả lời, dù trong lòng cũng đang hoài nghi sao Hùng Đại Ni lại đến đây, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản như không. Thẩm Hoài muốn bàn chuyện với Vương Vệ Thành, nhưng không ngờ Hùng Đại Ni cùng đến, nghĩ đi nghĩ lại sự tình hôm nay có khả năng khiến bọn người Vương Vệ Thành, Hùng Đại Ni hiểu lầm, cho rằng hắn làm sự tình trở nên phức tạp hơn như vậy là vì Vương Vệ Thành. Sự việc khiến mọi người cho rằng người này rất quan trọng, Hùng Đại Ni đành phải đích thân đến đây. Thẩm Hoài nghe điện thoại, đi tới chỉ vào Vương Vệ Thành, và nhóm Hùng Văn Bân nói, Vương Vệ Thành. Mọi người đều biết rồi, lúc trước Triệu Đông, Hải Bằng có nhắc đến ông ta, nếu tôi đến Hà Phổ, mà cần người, định để ông ta đến chỗ tôi làm, mọi người cảm thấy sao? Nhưng thật không ngờ, Tiểu Hùng lại là bạn của vợ Vương Vệ Thành. Hắn ra hiệu Vương Vệ Thành vào chỗ ngồi, rồi giới thiệu, Lão Hùng, Triệu Đông, Dương Hải Bằng, chắc hẳn anh đều biết, vị này chính là Chu Tổng Chu Tri Bạch của Bằng Duyệt, sau này hai vị chắc sẽ thường xuyên gặp nhau, còn đây là em gái tôi Tống Đồng, hiện vẫn còn đang thất nghiệp, sao em lại trở thành dân thất nghiệp rồi? Tống Đồng bất mãn, nói gì thì nói. Hiện giờ em cũng là phó giám đốc Hồng Cơ, nắm trong tay tài sản mấy ngàn vạn, sao anh lại biến em thành người không có gì như vậy? Việc đầu tư Hồng Cơ ở nghiệp vụ Đông Hoa, hình như không liên quan gì đến em, văn phòng của em bên Hồng Kông, rảnh rỗi lại chạy đến Đông Hoa, làm gì có ai nghĩ rằng em đang làm việc nghiêm túc? Thẩm Hoài mỉm cười hỏi ngược lại Tống Đồng. Trước kia, mối quan hệ giữa Vương Vệ Thành và Tôn Hải Văn cũng khá thân, nên có nhiều cơ hội gặp gỡ Triệu Đông, Dương Hải Bằng và chồng cũ của Hùng Đại Ni là Chu Minh, bọn họ thường xuyên hẹn nhau ăn cơm uống rượu, chỉ có điều sau khi thành gia lập nghiệp. Công việc bận rộn lu bù, lại có con, thì ít có cơ hội gặp Tôn Hải Văn, tất nhiên cả Triệu Đông, Dương Hải Bằng mấy năm nay không gặp mặt, giờ chỉ có thể nói là quen biết sơ sài. Chỉ gặp Hùng Văn Bân vài lần, nhưng ấn tượng về nhau sau những lần gặp ấy đều rất nhạt, tin chắc rằng Hùng Văn Bân cũng không mấy nhớ đến y giống như bản thân y vậy. Sự đời xoay chuyển khó ngờ, Hải Văn gặp chuyện không may qua đời, Hùng Văn Bân bận tối tăm mặt mũi, lại sắp đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, mà Triệu Đông, Dương Hải Bằng cũng trở thành một nhân vật có tiếng ở Đông Hoa, thật sự là gọi người cảm thán. Cô là con gái của Từ Tĩnh. Hùng Văn Bân nhìn Từ Huệ Lệ, thấy cô gật đầu, mới cười nói, tôi nhớ ra rồi, cha cô từng suốt chút nữa đem văn phòng của tôi đập nát khi cô sắp kết hôn, còn nói thì cương không biết trông coi, để tên ngoại lai dụ dỗ mất đứa con gái chưa học xong trung học, Từ Tĩnh còn bảo tôi để nhá máy thép phái người đi bắt tên ngoại lai lưu manh này về, tên đó chính là anh rồi hỉ. Từ Huệ Lệ thấy Hùng Văn Bân nhắc lại chuyện xưa, đỏ mặt nói, cha tôi rất cảm ơn ông đã không trách ông ấy không kiềm chế mà làm loạn lúc đó, thông qua điều tạm, chuyển anh đến huyện. Lại không nói với anh về Triệu Đông, Hải Bằng đề cử anh với tôi, chính là không muốn anh suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Hoài nói với Vương Vệ Thành, giờ anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, hai ngày này, bên phía trường sẽ nhận được văn thư, sau đó anh chỉ cần đến huyện nhận công tác. Vài ngày nữa, tôi sẽ đề xuất điều công tác thu hút đầu tư ra khỏi ban kế hoạch huyện ủy, thành lập cục xúc tiến đầu tư của công tác huyện và khu kinh tế Thành Nam cùng với khu kinh tế mới Tân Phổ. Cục trưởng là ai, hiện tại vẫn chưa quyết định, bất quá tôi sẽ để một trong vài giáo viên được điều từ trường các vị giữ chức phó cục trưởng. Anh cũng chuẩn bị tinh thần tham gia cạnh tranh đi. Thẩm Hoài còn muốn bàn chuyện với Hùng Văn Bân, Triệu Đông, Dương Hải Bằng, nên chỉ nói thêm vài câu xã giao cùng Vương Vệ Thành, rồi thôi. Vương Vệ Thành và vợ đứng dậy cáo từ, Hùng Đại Ni hơi chột dạ, không dám không đi, nói với cha mình là Hùng Văn Bân, con đến nhà Huệ Lệch, xong việc cha trực tiếp đến ký túc xá nhân viên huyện đón con. Sau đó đứng dậy cùng Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ rời khỏi tây lầu nhà khách Bắc Sơn. Ở trong phòng, Từ Huệ Lệ không dám nói gì, vừa ra tới bên ngoài liền thấy hưng phấn hẳn lên, cười hỏi Hùng Đại Ni, cậu cho rằng lão Vương nhà tôi có thể làm phó cục trưởng sao? Nhìn thế nào cũng không giống. Em đừng vênh váo, đắc ý vội, bí thư Thẩm chỉ để giáo viên của trường học chúng ta có cơ hội tham gia tranh cử phó cục trưởng, có ai giành được chức vụ này hay không, vẫn chưa chắc được. Vương Vệ Thành điềm đạm hơn vợ, suy tính kỹ càng, không để tâm tình làm bấn loạn. Từ Huệ Lệ liếc mắt nhìn chồng một cái rồi đi lên trước, hỏi Hùng Đại Ni, Đại Ni, mấy lời cuối cùng bí thư Thẩm nói lúc nãy, cô có cho rằng hắn cố ý nói vậy để lão Vương nghe không? Hùng Đại Ni quen Thẩm Hoài nhiều năm, cũng biết rõ bản tính của hắn, cách xử sự trên quan trường Đông Hoa có thể nói là không hợp lẽ thường. Không tránh khỏi gây xích mích với nhiều người, lại nắm cương vị mà ai nấy đều thèm khát, nhưng lại phát huy tác dụng tốt, cho nên hắn trực tiếp đề bạt Vương Vệ Thành vào chức vụ phó cục trưởng phòng xúc tiến đầu tư huyện mới tổ chức, tuy cô bất ngờ, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Quan chức dưới tay Thẩm Hoài cũng chưa chắc đã có năng lực tốt. Hùng Đại Ni cười nói, như Triệu Đông, trước khi Thẩm Hoài điều khỏi Mai Khê, dáng vẻ rắn chắc đấy, không bao lâu, vợ hắn liền than vãn với người ta, bảo Thẩm Hoài đã dày vò Triệu Đông đến tận xương tủy, chỉ còn da bọc xương. Nếu bàn về cách dùng người của Thẩm Hoài, chẳng khác nào sai khiến động vật, những ngày sau này của Huệ Lệ sẽ không ít khổ cực. Ký túc xá giáo viên huyện cách nhà khách Bắc Sơn không xa, Hùng Đại Ni đi theo Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ đi về, ra đến cửa chính nhà khách. Nhìn thấy có hai người đang đi thẳng đến. Dưới ánh đèn đường le lói, Hùng Đại Ni không thấy rõ mặt đối phương, cho rằng đó là khách trọ trong nhà khách Bắc Sơn, nên không mấy để ý, nhưng người đến lại nhận ra cô, còn gọi, Đại Ni cũng đến đây gặp bí thư Thẩm à. Người đó vừa bước đến, Hùng Đại Ni bất ngờ trợn tròn mắt. Nhận ra đây chính là Đỗ Kiến lúc trước là bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê. Hùng Đại Ni biết Đỗ Kiến ở Mai Khê cùng với Thẩm Hoài luôn không thoải mái. Cuối cùng đành ra khỏi Mai Khê, cô cũng không biết về sau Đỗ Kiến được điều đi nơi nào, không nghĩ tới có thể gặp lại nhau ở đây. Bí thư Đỗ, hóa ra cậu cũng là cũng ở Hà Phổ. Hùng Đại Ni giọng lãnh đạm nói. Ừ, sau khi tôi rời khỏi Mai Khê, vẫn công tác ở Ủy ban Kế hoạch huyện. Đỗ Kiến cười nói, nhìn Vương Vệ Thành, hỏi, anh là giáo viên trong huyện Vương Vệ Thành. Tôi là Đỗ Kiến, Ủy ban Kế hoạch, khi còn công tác ở Mai Khê. Có quen với Tiểu Hùng và bí thư Thẩm Vương Vệ Thành nhận ra người bên cạnh Đỗ Kiến là Trần Lễ Kiệt, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ là có người giở trò sau lưng, không ngờ người gạch tên y trong danh sách tuyển giáo viên đến huyện công tác lại là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch huyện Đỗ Kiến, và điều không ngờ đến nhất chính là, tối hôm nay Đỗ Kiến lại có mặt ở nhà khách Bắc Sơn, sau khi nhìn thấy bọn họ, còn chủ động bước đến chào hỏi. Lẽ nào Đỗ Kiến không dùng trăm phương nghìn kế giấu nhẹm chuyện này, tránh gặp bọn họ mới đúng chứ? Trên lầu 2, Thẩm Hoài cùng bọn Hùng Văn Bân tiếp tục bàn việc trù bị của nhà máy thép Tân Phổ. Dưới lầu, tại phòng trực ban gọi điện thoại lên thông báo phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch huyện Đỗ Kiến muốn gặp, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Chờ Đỗ Kiến dẫn Trần Lễ Kiệt lên lầu, Thẩm Hoài thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Kiến dáng vẻ buồn tẻ vô vị, nhưng lại liếc nhìn khuôn mặt vô vị kia thêm một hồi. Bí thư Thẩm, tôi đã bảo Tiểu Trần đến đây xin lỗi anh. Đỗ Kiến đứng ngoài cửa nói. Xin lỗi chuyện gì? Thẩm Hoài làm như không hiểu hỏi lại, biểu hiện của Tiểu Trần trong buổi phỏng vấn hôm nay rất khá, được đánh giá tốt nhất trong ba giáo sư. Sau này chuyển đến công tác ở huyện, chắc chắn sẽ nhanh chóng vươn xa hơn. Thẩm Hoài nói đơn giản mấy câu cùng Đỗ Kiến khi vẫn đứng ngoài cửa, cũng không nói bọn họ bước vào trong phòng khách ngồi thì liền ngắt câu chuyện. Đỗ Kiến không muốn đổ dầu vào lửa, thấy Thẩm Hoài có ý không muốn nói nữa, liền hiểu ý đi ra. Thẩm Hoài đứng trước cửa sổ, nhìn Đỗ Kiến bỏ đi, mới xoay người bước đến. Hùng Văn Bân ngồi trên ghế sofa, cười nói, Mai Khê cũng không rộng, nhưng quả thật là vùng đất sản sinh anh tài, trước kia chúng ta không đánh giá cao Đỗ Kiến. Quả thật, Dương Hải Bằng không có hảo cảm gì với Đỗ Kiến, cười nói, hắn lúc nào cũng thích đùa với lửa. Sau khi Vương Vệ Thành rời đi, Thẩm Hoài liền đem những khúc mắc phát sinh hôm nay quay chung quanh nói sơ lược lại với Hùng Văn Bân. Đám người Dương Hải Bằng biết, nói thật, bọn họ thật không nghĩ tới việc này bị Đỗ Kiến phá rối sau lưng, nhìn thấy Đỗ Kiến xuất hiện, cũng có chút hoảng sợ. Nếu hắn dám đùa với lửa, sao tôi có thể tỏ ra yếu thế hơn? Thẩm Hoài cười cười ngồi xuống, hỏi Hùng Văn Bân, Lão Hùng, ông cảm thấy thế nào? Đỗ Kiến vẫn còn chút giả tâm, nhưng mấy năm qua vẫn đứng vững được, chứng tỏ hắn không bị giả tâm làm mờ mắt. Hùng Văn Bân nói, hiện giờ cậu đang ở Hà Phổ. Chắc sẽ thiếu trợ thủ. Nhưng không hẳn không thể dùng Đỗ Kiến. Chương 498, nói lại chiếc xe hơi màu đen đi trên con đường gồ ghề, đèn xe trắng xóa phát ra, chiếu sáng rừng cây đen ngòm bên đường, đêm đã khuya, nhà hai bên đường đã tắt đèn, Hùng Đại Ni trong lòng nghĩ thầm mọi người đều trong giấc mộng đẹp rồi. Hùng Đại Ni cuối cùng cũng không nén nổi lòng hiếu kỳ, nói cho cha cô biết chuyện các cô đã rời khỏi nhà khách Bắc Sơn gặp Đỗ Kiến. Ồ, Đỗ Kiến là đi gặp Thẩm Hoài. Hùng Văn Bân giọng điệu bình thản nói. Đỗ Kiến ở thị trấn Mai Khê quan hệ với Thẩm Hoài rất bế tắc, lần này lại một cước đá trúng thiết bản, hắn không phải muốn trăm phương nghìn kế giấu giếm việc này mới đúng. Sao lại chủ động đến cửa nhận sai? Chẳng lẽ nói hắn biết việc này giấu giếm không được? Hùng Đại Ni hỏi. Thẩm Hoài cũng không định đi điều tra việc này. Hùng Văn Bân nói, Đỗ Kiến cũng là từ đầu biết được Thẩm Hoài muốn điều người từ huyện Hà Phổ, ông ta mới cố ý nhét người vào. Vì sao? Hùng Đại Ni đầu óc kẹt trong đó, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Đỗ Kiến đến cửa nhận sai, nói rõ trong lòng ông ta vẫn sợ Thẩm Hoài, nhưng vì sao sớm biết Thẩm Hoài điều người từ trường học, còn dám ở đó làm mấy động tác nhỏ này? Đỗ Kiến có thể coi là hiểu Thẩm Hoài tương đối triệt để. Hùng Văn Bân không thích con người Đỗ Kiến, nhưng lại không thể không thừa nhận Đỗ Kiến ở trong quan trường vẫn còn có chút thủ đoạn và dũng khí, ngồi ở trong xe cũng rất buồn tẻ, liền đem một số tinh tế mà người bình thường không thể cảm nhận được giải thích với Đại Ni. Nói như thế nào đây, mượn chuyện điều động này có thể coi như khúc dạo đầu của việc chọn lựa hai bộ máy khu kinh tế mới Tân Phổ, Thẩm Hoài lần này mặc dù chưa một bước đúng chỗ trực tiếp đảm nhận chức vụ bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Hà Phổ. Nhưng theo triển khai xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, hắn tương lai đảm nhận chức vụ này cũng là việc không có gì khó tưởng tượng, cho nên đề bạt của hai bộ máy khu kinh tế mới Tân Phổ lại đề cập đến việc hình thành bố cục của quan trường Hà Phổ tương lai. Thẩm Hoài hy vọng hai bộ máy khu kinh tế mới Tân Phổ tạo thành một vận mệnh mới, nhưng hắn vì để công tác được thuận lợi triển khai, lại không thể không chiếu cố lợi ích và cảm xúc của địa phương, không thể không nhượng bộ quyền tiến cử ứng cử viên hai bộ máy, để thể hiện sự khẳng khái. Hắn cũng biết rằng đại đa số quan viên từ cơ sở đi lên đều không thể nói là không thông minh. Nhưng có một số quan viên đầu óc thông minh, thích rượu đánh cuộc, chỉ thích mỗi ngày đi làm điểm danh, sau đó cả ngày ở trên bàn rượu, bàn bài, hoặc là sa vào đam mê khác, hoặc là làm chuyện gì, nói cái gì đều khéo léo đưa đẩy, dễ dàng không đắc tội với một ai, hoặc là việc gì cũng đều chỉ lo lợi ích của mình. Những cán bộ này nếu nói là thông minh thì đều thông minh so với người khác, nhưng hoặc tham lam hoặc mờ ám hoặc tầm thường hoặc xảo trá, thật sự phải trông cậy vào bọn họ làm được chuyện gì, rồi rất có thể thành công thì ít thất bại thì nhiều, là không vặt thì nhiều mà thông minh thì ít. Lúc Thẩm Hoài lựa chọn hai bộ máy, làm sao có thể từ trong ứng cử viên được đề cử, cố gắng loại bỏ ra những cán bộ đó, còn nói làm sao có cán bộ nào lại viết bốn chữ tham lam, mờ ám, tầm thường, xảo trá, lên mặt để con nhìn một cái là nhận ra đâu. Thẩm Hoài cũng không có hỏa nhãn kim tinh, lơ đễnh thả quyền đề cử của hai bộ máy ra, vừa muốn nhanh chóng xây dựng lên hai bộ máy, sẽ khó tránh một bộ phận cán bộ không phù hợp yêu cầu vàng thau lẫn lộn trà trộn vào, đây lại đi ngược với ý nguyện ban đầu của Thẩm Hoài hy vọng có thể thành lập một đội ngũ cán bộ liêm khiết hiệu suất cao. Hùng Đại Ni nghe đến đó cũng đã hiểu được Đỗ Kiến rốt cuộc là vật lộn cái gì. Nói cho cùng Đỗ Kiến nhìn thấy khó khăn của Thẩm Hoài trong việc xây dựng hai bộ máy khu kinh tế mới. Thẩm Hoài một mặt hy vọng có thể lấy thời gian nhanh nhất, kéo ra hai bộ máy khu kinh tế mới, một mặt hy vọng có thể chiếu cố đến lợi ích của địa phương, tránh lực cản không cần thiết, đó không thể tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, từ đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của cả đội ngũ. Nhưng bộ máy sau này có thể điều chỉnh, nhưng ảnh hưởng xấu đã hình thành, hơn nữa quan trường trong nước cho tới bây giờ đều có thể lên không thể xuống. Để cho những người này chiếm được vị trí, về sau muốn điều bọn họ đi cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa bảo bọn họ hình thành mạng lưới lợi ích càng dày đặc hơn, lực phá hoại mang đến sẽ càng mạnh hơn. Đỗ Kiến cố ý mượn chuyện này động tay động chân, thực ra chính là chủ động tổ chức một số tệ nạn trong hệ thống nhân sự huyện Hà Phổ, cũng có thể nói là quy tắc ngầm trước tiên, lấy thái độ tương đối khó coi bộc lộ ra, ông ta cũng biết Thẩm Hoài có thể nhìn ra sự kỳ quái, có thể gõ vào điểm yếu làm kinh sợ người khác từ trong đó, xây dựng một mạng lưới phòng hộ để tiếp theo chọn lựa hai bộ máy quan trọng hơn. Đỗ Kiến xem ra là phá rối Thẩm Hoài, nhưng thật ra là muốn giúp Thẩm Hoài, ông ta tối nay xuất hiện, rõ ràng là nhận sai, thực tế là đến tranh công. Ông ta không sợ Thẩm Hoài tức giận, không nể nang ông ta sao? Hùng Đại Ni hiểu được mấu chốt ở đây, cũng âm thầm chật lưỡi, không nghĩ tới quan trường phức tạp như vậy, quả nhiên là nơi người bình thường đi vào sẽ ăn đến tận xương tủy. Cho nên nói ông ta là người có thể hiểu Thẩm Hoài tương đối triệt để. Hùng Văn Bân nhẹ nhàng cười nói, Thẩm Hoài có tính cách, xem ra còn nóng tính hơn cả những quan viên bình thường, nhưng tính tình của hắn cũng thư thả tự nhiên. Đỗ Kiến không muốn cô quạnh, vật lộn một trận cũng ở trong tình lý, không vật lộn như vậy ông ta sao có cơ hội thò đầu ra. Theo phân loại liêm khiết, tài cán, mê muội, tham lam, xảo trá, Đỗ Kiến không thể quy về loại xảo trá. Hùng Đại Ni nói, Thẩm Hoài biết tính toán của ông ta, biết xảo quyệt của ông ta không muốn cô quạnh thì sao chứ? Tài giỏi có thể cùng với gian xảo đôi khi chỉ cách nhau một chút. Hùng Văn Bân nói, tư tâm quá nặng là gian xảo, tâm tư nếu không nặng như vậy, nói không chừng chính là tài giỏi, hoặc là nói có thể điều khiển làm một số việc là tài giỏi. Cả ngày chống đối, kéo chân sau con là gian xảo, vậy sao? Hùng Đại Ni mê mang hỏi một câu, có chút vấn đề cô suy nghĩ không thấu đáo, có đôi khi cũng không muốn nghĩ những vấn đề đó quá sâu. Hùng Văn Bân ngày mai phải đến tỉnh nên phải đi trước, Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch, Hồ Chí Cương bọn họ thì không có cách nào thoát thân từ chỗ Thẩm Hoài sớm như vậy được. Tống Đồng mặc dù là thay mặt Tống Hồng Quân đến đây, tham dự thảo luận trù bị giai đoạn đầu của nhà máy thép Tân Phổ, nhưng dựa vào lời nói của Thẩm Hoài, biểu hiện tốt hơn một chút so với dân không nghề nghiệp. Nghe được thảo luận của Thẩm Hoài với Triệu Đông bọn họ, có chút chuyển hướng dự án nhà máy thép Tân Phổ, liền ngáp một cái trở về phòng ngủ. Đầu tư Hồng Cơ càng chú trọng bản thân dự án nhà máy thép Tân Phổ, mà Thẩm Hoài thì phải suy nghĩ nhiều hơn. Bất kể là huyện Hà Phổ hay là khu kinh tế mới Tân Phổ, quy hoạch trước đó hoặc trong lúc này không thể tính được lạc hậu bao nhiêu, nhưng Hà Phổ thậm chí Đông Hoa không chỉ phải rút ngắn khoảng cách địa phương, thậm chí còn có giả tâm vượt qua, trên quy hoạch không có bản kế hoạch khởi điểm cao hơn, mức độ cao hơn sao mà được. Thẩm Hoài đã cùng Đào Kế Hưng thương lượng. Sắp kết đông lại quy hoạch của toàn huyện hiện có, ngoài đợi hắn ngày mai thông qua chức phó chủ tịch huyện của hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân bổ nhiệm, trong huyện hắn sẽ trực tiếp nắm bắt hai việc thu hút đầu tư và quy hoạch thành thị nông thôn. Thẩm Hoài không chỉ gần đây cần lấy ra bản quy hoạch 10 năm tới thậm chí lâu dài hơn của huyện Hà Phổ, còn muốn từng khoản thực tế, phát họa ra bản kế hoạch đại địa thực tế ở huyện Hà Phổ. Dự án nhà máy thép Tân Phổ phải thực hiện, khu kinh tế mới Tân Phổ quy hoạch lại, thời gian không kéo dài được, hai bộ máy nhất định phải thành lập với tốc độ nhanh. Hắn lại không thể không nghĩ đến lợi ích của địa phương, nhất định phải thu hút từ địa phương nhiều cán bộ gia nhập hai bộ máy, mới có thể làm cho công tác được thuận lợi triển khai xuống. Thoát ly cán bộ địa phương, không cần nói lực cản khác, xây dựng khu kinh tế mới thì công tác giải phóng mặt bằng có thể làm cho anh nửa bước khó đi. Công trình giai đoạn một nhà máy thép Tân Phổ đã trưng dụng 3.000 mẫu đất công nghiệp dùng vào việc xây dựng nhà xưởng và cảng khẩu. Nhà máy điện Tân Phổ đạt công suất 600.000 kW cũng sẽ trưng dụng hơn 600 mẫu đất dùng để xây dựng nhà máy điện và bến tàu vận chuyển than đá và bến xếp hàng. Khu kinh tế mới Tân Phổ trước mắt chỉ có thể cung cấp đất xây dựng không đến 1/5. Bên ngoài có khoảng chừng 1.200 hộ dân cần dỡ bỏ di dời trong thời gian nhanh nhất, mới không ảnh hưởng đến xây dựng dự án. Thẩm Hoài mấy ngày nay thảo luận với Triệu Đông bọn họ tiến hành phân tách dự án nhà máy thép Tân Phổ, mới có thể trong nhiều phương diện phối hợp, đạt được hiệu suất kiến thiết cao nhất, mà không phải đợi sau khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành, san bằng đất xong mới có thể bắt đầu xây dựng. Dự án nhà máy thép Tân Phổ đề cập đến nhiều dự án con, là có thể phân ra tiến hành xây dựng, nhưng vì không kéo dài cả chu kỳ xây dựng, công tác về phương diện hành chính cũng nhất định phải nhanh chóng theo kịp. Cho nên hai bộ máy và các cơ quan cục ủy dưới hai ủy đều cần trong thời gian ngắn nhất hình thành đội ngũ có hiệu suất cao. Cho nên người bình thường rất khó đoán chuyện điều tạm này lại xảy ra sai sót như vậy, Thẩm Hoài trong lòng mừng thầm vô cùng, Đỗ Kiến biết cho nên Đỗ Kiến qua đây tranh công. Đối với việc có dùng Đỗ Kiến hay không, Dương Hải Bằng có ý kiến bất đồng, ông ta liền nói thẳng, Đỗ Kiến người này rất thâm sâu, trước đó lại có mâu thuẫn, lúc này dùng gã qua một thời gian ngắn gã lại học viên Hoành Quân, thì chúng ta đã bị bán sạch sẽ rồi. Thẩm Hoài cười nói, viên Hoành Quân là một cây cỏ đầu tường không giả. Nhưng gã muốn bán chúng ta cũng phải xem gã có bản lĩnh này không mới được. Rồi hỏi Triệu Đông, anh cảm thấy thế nào? Tống Hiểu Quân đến Hà Phổ là giúp anh rất nhiều chuyện, nhưng nói đến quen thuộc các địa phương, hẳn là vẫn còn kém xa Đỗ Kiến, Triệu Đông nói. Thẩm Hoài gật gật đầu, Dương Hải Bằng mặc dù đang ở bên ngoài kinh doanh, thật ra tính cách còn bộc trực hơn Triệu Đông, lúc trước cũng là không chịu nổi phải quy lụy mới từ chức, tính cách của Triệu Đông chắc chắn hơn chút. Mặc dù đang ở Hà Phổ, Đào Kế Hưng phối hợp rất tích cực với hắn, nhưng Thẩm Hoài phải suy xét Đào Kế Hưng là bí thư huyện ủy. Nên tôn trọng ông ta, không thể coi ông ta là người sai khiến dưới tay. Đỗ Kiến tuy rằng giảo hoạt, có đôi khi phải triển khai công việc lại không thể thiếu loại người này, giống như lúc ban đầu, Thẩm Hoài cũng không cảm thấy được viên Hoành Quân có bao nhiêu tin cậy. Nhưng viên Hoành Quân kỳ trước cũng đích xác góp rất nhiều sức lực cho sự hình thành của vận mệnh Mai Khê. Thẩm Hoài biết rằng Đỗ Kiến người này còn phải dùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.